Bây giờ, tại quần áo phía trước đã tăng lên đi lên. Nhé! Mạnh Dật Nhiên tầm mắt dừng lại tại Vương Kiệt dưới hông. Người cái kia đã trở nên lớn. Mạnh Dật Nhiên sắc mắt híp nằm ở Vương Kiệt bên tai nói là muốn rồi, đúng không? Nói chậm rãi bắt tay đặt ở Vương Kiệt đai lưng phía trên. Dật Nhiên tỷ. Vương Kiệt không tự giác gọi dậy. Mạnh Dật Nhiên đem mặt ngang nhiên xông qua, dùng cái loại này ôn nhu được làm người ta đánh run rẩy giọng điệu nói ta sẽ nhường ngươi thoải mái, ngươi đây biết. Nàng phát ra khiêu khích mỉm cười, đem đai lưng cởi bỏ. Phía dưới quần cùng quần lót cũng cùng một chỗ bị kéo xuống. Quần lót cởi một cái đi, bị kiềm chế đại con cặc liền bắn nhảy ra. Mạnh Dật Nhiên tham lam nhìn kia tại cỏ dại trung đứng vững trẻ tuổi đại con cặc. Tốt có tinh thần nha. Mạnh Dật Nhiên tay nắm lấy đại con cặc nhẹ nhàng cao thấp vuốt. Đã như vậy, vốn là cho rằng đã đạt cực hạn đại con cặc, thể tích dường như lại trở nên lớn hơn. Ai nha, lại trở nên lớn sao? Người càng ngày càng lợi hại. Mạnh Dật Nhiên một bên phát ra cảm thán, một bên cao thấp qua lại xoa. Căn này trải qua vô số lần dâm thủy lễ rửa tội đại con cặc hiện ra thành thục nhan sắc, làm cho mỗi một cái nhìn thấy quá nữ nhân đều sinh ra dâm đãng liên tưởng. À, nếu là cắm vào ta chỗ lời nói, nhất định rất tuyệt. Chỉ cần chính là tưởng tượng nhất trụ kình thiên trường thương cắm vào chính mình hạ thân mà thôi, nàng dưới hông nơi bí mật mà bắt đầu hâm nóng một chút ướt át lên. Tạm thời nhịn xuống chính mình hạ thân dục vọng, bởi vì thời gian còn rất nhiều, phải làm đem trò hay đặt tại phía sau. Trước đến nếm thử tuổi trẻ mùi của đàn ông a. Mỗi một lần nhìn đến người đại gia hỏa cũng làm cho nhân cảm thấy hưng phấn. Mạnh Dật Nhiên như không có chuyện gì xảy ra thốt ra, tiếp lấy dùng đầu lưỡi liếm môi của mình dâm đãng nàng cười, dường như nhìn đến mỹ vị đồ vật vậy thèm nhỏ dãi. Không lâu, môi của nàng đã tại mẫn cảm đại con cặc dạo chơi. A, Vương Kiệt yêu thích bị nữ nhân bị thổi tiêu cảm giác, Vương Kiệt yêu thích đại con cặc cùng ẩm ướt dính đầu lưỡi tiếp xúc khoái cảm. Có khi kia so chân chính tính giao càng làm Vương Kiệt hưng phấn. Đại con cặc lập tức liền nhập vào ấm áp trong miệng, môi xuống phía dưới phương hoạt động. Nhưng là không có cách nào ngay ngắn ngậm, viên viên phía trước đội lên yết hầu. Ân, Mạnh Dật Nhiên không được hướng lui về phía sau, miệng rời đi thật dài đại con cặc. Mạnh Dật Nhiên tại đứng vững đại con cặc phía trước hướng lên nhìn Vương Kiệt nói. A, rất tuyệt nha, đại con cặc lớn đến để ta không thể ngay ngắn ngậm vào. Tuy rằng các nàng tằng tiểu với nhau quá rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều biết dùng đồng dạng tràn ngập ngạc nhiên nói đến khiêu khích Vương Kiệt. Mạnh Dật Nhiên giống tại liếm tan chảy kem chảy xuống đến giọt nước vậy, theo đại con cặc gốc rễ hướng lên liếm. Sau đó ngậm phía trước, dùng đầu lưỡi ở phía trước bưng cùng thân cây chỗ chúng chui vào, đây là mẫn cảm nhất bộ vị. Mạnh Dật Nhiên bú liếm tràn ngập nhiệt tình, rất nhanh liền làm Vương Kiệt không ngừng phát ra rên rỉ. Ân, a, ân. Mạnh Dật Nhiên hạ lưu lẻ lưỡi. Cố ý khoe khoang vậy qua lại liếm, đang hút hút thời điểm còn cố ý phát ra thu chập dâm uế âm thanh. Bú liếm hình như so Lý Yến Bình cũng có biến hóa, thật sâu ngậm, đầu trên dưới di chuyển, dùng môi ma sát thô to đại con cặc, lại dùng nước bọt trơn trượt đại con cặc. Mạnh Dật Nhiên bú liếm nhìn dường như là từ đáy lòng đi yêu thích vậy, cho dù là nghe thấy đại con cặc cùng nước miếng tanh hôi, hoặc là bị nước miếng cùng phân bí vật dính đầy mặt khá, đều không chút nào để ý. Lửa nóng đại con cặc thỉnh thoảng đụng tới yết hầu chỗ sâu nhất, theo mũi thơ ra khí tức khiến cho Vương Kiệt lông mọc trên thân thể phiêu động. Vương Kiệt căn bản không thể kháng cự, chỉ có thể mặc cho này trêu đùa. Hiện tại Vương Kiệt có thể làm, chỉ là dùng sức chặt lại hậu môn, liều mạng chỉ hoãn bùng nổ thời gian thôi. Mạnh Dật Nhiên tuy rằng đã dùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi đem ngay ngắn đại con cặc hầu hạ được phục phục thiếp thiếp, nhưng đầu lưỡi của nàng hình như cũng không thỏa mãn, bắt đầu chỉ điểm túi thì tập kích. Vương Kiệt đầu không tự chủ về phía sau ngưỡng, ngọc túi tại đại con cặc gốc rễ chặt lại trở nên cứng rắn. Mạnh Dật Nhiên đầu lưỡi tìm được hòn rái sau đó, mỹ vị tựa như liếm hòn rái. Lúc ban đầu là bên phải hòn rái, lại đến là bên trái, cuối cùng hai cái cùng một chỗ ngậm tại trong miệng, hòn rái cùng hòn rái tại trong miệng nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt cảm thấy điều này thật sự là quá tuyệt vời. Đã không phải là lần thứ nhất trải nghiệm đến thứ khoái cảm này, nhưng Vương Kiệt vẫn không thể chịu đựng vậy đại lực thở gấp. Mạnh Dật Nhiên không lâu lại đem mục tiêu quay lại đại con cặc, nhưng vẫn dùng tay nàng tại ngọc túi thượng nhẹ nhàng âu yếm. A, a, a. Hai cái địa phương đồng thời nhận được công kích, làm Vương Kiệt không khỏi phát ra rên rỉ. Cảm thấy nàng trong miệng đại con cặc giống sắp phóng ra bộ dạng, ngay tại sắp phóng ra phía trước, miệng của nàng ly khai. A, còn kém một chút như vậy lại bị đánh gãy, dường như là sắp đến miệng mỹ vị bị cướp đi vậy, Vương Kiệt phát ra thất vọng âm thanh. Mạnh Dật Nhiên hướng về Vương Kiệt cảm thấy bất mãn. Không thể nhanh như vậy đi ra, hiện tại mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạnh Dật Nhiên dùng mềm mại đáng yêu tận xương giọng điệu nói ra làm người ta nghiền ngẫm lời nói, tiếp lấy dùng tay đem bờ môi nước miếng cấp lau đứng lên. Nàng lui ra phía sau từng bước, dâm diễm cười, dùng giãn ra mà tao nhã tư thế bắt đầu tháo thắt lưng cởi áo. Áo mỏng bay xuống, Vương Kiệt tâm tình chính là cứng lại. Màu xanh đen áo ngực cơ hồ là trong suốt, lăn tinh xảo tuyệt đẹp xen một bên, nhũ phong cao ngất, khe ngực hiệp sâu, đầu vú hình dạng như ẩn như hiện. Bình trượt non mịn bụng chế một điểm thật sâu cái rốn, màu xanh đen trong suốt sợi tơ tiết khố, thêu xinh đẹp hoa văn, khéo léo vi dấu cao long vùng mờ u. Còn có, đồng dạng là màu xanh đen ren dây buộc tất, treo lên gợi cảm võng văn ti miệt. Thật đẹp, thật sự là quá đẹp. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nuốt nước miếng đến ướt át Vương Kiệt khô ráo yết hầu. Mạnh Dật Nhiên vặn vẹo thon gọn vòng eo, giống kỹ nữ giống nhau tại Vương Kiệt trước mặt nhảy làm người nhiệt huyết sôi trào múa thoát y. Nàng xoay người, quần lót mặt sau căn bản chỉ có một đầu dây lưng, bờ mông toàn bộ lộ ở bên ngoài, được không có chút chói mắt. Mạnh Dật Nhiên khoe khoang đong đưa bờ mông như là một cái có sống mệnh động vật giống nhau, tại Vương Kiệt không coi vào đâu hoạt động. Người cái này kỹ nữ, người để ta mau nổi điên. Vương Kiệt liều lĩnh xông lên, từ phía sau ôm chặt. Ân, không muốn cấp bách thôi. Mạnh Dật Nhiên đem Vương Kiệt đẩy về mép giường ngồi xuống, lại dùng phong tao động tác, cởi bỏ trước ngực áo ngực, lộ ra thật lớn vú. Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm nàng theo áo ngực trung giải phóng đi ra ngọc nhũ, dường như là ngọn núi giống nhau đứng thẳng ở trước ngực. Mạnh Dật Nhiên đỏ bừng đầu vú tăng thêm bạch tích làn da, nhìn giống như là hạo trắng muốt tuyết thượng có hai miếng cánh hoa đào giống nhau. Mạnh Dật mặc dù thế nghiêng về phía trước, ngọc nhũ tại Vương Kiệt trước mặt lắc lư tới gần. Lung linh yểu điệu thân thể yêu kiều thượng cúi tầng tầng lớp lớp ngọc nhũ, thân thể cùng ngọc nhũ chỗ tiếp hợp dường như muốn gãy mất vậy. Kỵ thượng Vương Kiệt đùi, nửa người trên chậm rãi đi phía trước đổ, ngọc nhũ che ở Vương Kiệt tầm mắt. Mạnh Dật Nhiên đè lại Vương Kiệt đầu, mềm mềm to lớn trái cây đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt. Chậm rãi cử động lấy, toàn bộ mặt bị mềm mại ngọc nhũ chen ép. Ngọc nhũ đem Vương Kiệt miệng cùng mũi cấp ngăn chặn, tuy rằng làm Vương Kiệt sự khó thở, nhưng đây là một cái nam nhân tối cảm hạnh phúc thời khắc. Vương Kiệt nhẫn nại đã đạt cực hạn, vốn là cho rằng sắp hít thở không thông, ngọc nhũ ở phía sau rời đi. Vương Kiệt khuôn mặt giống uống say vậy mặt đỏ tai hồng, hô hấp dồn dập. Lại lần nữa ngồi xổm xuống đến, hai tay nâng ngọc nhũ đem đại con cặc kẹp chặt. Dật Nhiên tỷ, thật thoải mái. Hiện tại cảm giác thoải mái vừa mới bắt đầu. Mạnh Dật Nhiên quyến rũ cười đối với Vương Kiệt nói. Mạnh Dật Nhiên ngọc nhũ chen thành rãnh phi thường sâu, liền đại con cặc so với bình thường nhân đại Vương Kiệt. Kẹp ở bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái phía trước, dư thừa thân cây bộ phận tất cả đều mai một tại bạch tích ngọc nhũ. Mạnh Dật Nhiên ngọc nhũ dường như là chuyên vì kẹp chặt đại con cặc mà thiết kế, trơn mềm làn da không chỉ có chính là tiếp xúc được đại con cặc mà thôi, Vương Kiệt bụng dưới một phần nhỏ cũng chặt chẽ tiếp xúc được. Vì tăng mạnh mật hợp, thân thể đi phía trước thoáng rời một chút, tiếp lấy nửa người trên cũng chậm rãi lay động. Cương lên đại con cặc bị mềm mại ngọc nhũ bao vây, ôn nhu bị xoa bóp. Nguyên bản dính tại đại con cặc nước bọt phát huy tốt lắm trơn trượt hiệu quả, khiến cho động tác phi thường lưu loát. Đại con cặc kẹp ở ngọc nhũ ở giữa, tùy theo ngọc nhũ tiểu phúc xoa động, phía trước lập tức lộ ra, lập tức lại không nhập. Cứ như vậy lặp lại, nhìn liền giống như có một cá nhân tại màu trắng vũng bùn chung chết chìm. Đại con cặc bị ngọc nhũ kẹp chặt cảm giác cùng tay, miệng hoặc nơi bí mật cảm giác là hoàn toàn khác biệt, loại này mới lạ xúc cảm làm cho Vương Kiệt nói không ra lời, chính là hé mở miệng. Hô hấp dồn dập mà thôi. Như thế nào, ta cho ngươi thật thoải mái à? Ta, là, phi thường. Phi thường cái gì à? Phi thường thích. Mạnh Dật Nhiên dụng ý không tốt lại tiếp tục ép hỏi như vậy, là chỗ đó rất sảng khoái à? Ngươi muốn đến? Vâng. Làm sao vậy, thân thể của chính mình hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ? Liền, chính là thôi. Chỗ đó, là nơi nào à? Ta không hiểu ý tứ của ngươi, liền, chính là cái, thô cứng đồ vật, ngươi nếu không thật tốt trả lời lời nói, ta liền muốn đình chỉ nhé. Mạnh Dật Nhiên không riêng chính là hù dọa Vương Kiệt mà thôi, nàng đã bắt đầu đình chỉ nhúc nhích. Đã đến cái này tình cảnh nhưng lại dừng lại, làm cho Vương Kiệt ngứa được khó chịu, cơ hồ là kêu nói vâng. Là đại con cặc á, của ta đại con cặc cảm thấy rất thích. Tốt, lập tức cho ngươi thoải mái hơn. Mạnh Dật Nhiên dẫn đường Vương Kiệt trả lời sau đó, lại tiếp tục làm Ngọc Nhũ động lên. Như vậy, thành thực nên được đến khen thưởng. Mạnh Giật nhưng nói Hoàn tựa đầu đi phía trước duỗi, cũng lè lưỡi lý do hạ hướng lên liếm lộ ra phía trước. A, à, Giật Nhiên tỷ. Mạnh Giật Nhiên một bên sử dụng khéo léo thiệt công khiến cho Vương Kiệt toàn thân vặn vẹo, đến trên giường cũng là lại kinh chiến, lại kéo dài. Nàng càng dâm dãng, càng sỗ sàng giống chỉ động dục chó mẹ. Tuy rằng làm nước bôi trơn nước bọt làm được rất nhanh, nhưng theo đại con cặc phía trước chảy ra phân bí vật vừa mới có thể dùng đến bù đắp. Giật Nhiên tỷ, mau bắn ra. Tốt, thỉnh cứ như vậy bắn ra tốt lắm, thỉnh xuất tại trên mặt ta. Vương Kiệt đối với chính mình hạ thân giống như sóng dữ vậy bùng nổ muốn tìm đã vô lực ngăn cản. Giật Nhiên tỷ, Vương Kiệt thật sắp. Bắn a, tất cả đều bắn ra a, tất cả đều bắn tới trên mặt ta a. A a, a a. Tại Vương Kiệt phát ra gầm nhẹ đồng thời, Vương Kiệt đại con cặc tại Ngọc Nhũ giáp công phía dưới, phun ra tượng trưng dục vọng chất lỏng. Bị kích thích ra đến chất lỏng, rắt màu trắng cái đuôi, vẩy ra đến nàng màu hồng phấn gò má phía trên. Tiếp lấy bắn ra lớp thứ hai chất lỏng, phun đến môi của nàng cùng mí mắt phía trên, trắng đục chất lỏng giống sữa đặc vậy rũ xuống thô thô chỉ bạc, tinh dịch lực đạo vẫn đang mạnh phi thường, bắn tới trên mặt thời điểm, thậm chí còn cảm thấy có chút đau đớn. Một khi bắt đầu phóng ra liền không thể đình chỉ, tuy rằng Vương Kiệt trong lòng có mãnh liệt tội ác cảm giác, nhưng đại lượng trắng đục chất lỏng vẫn là một mực phun đi ra. Mỗi khi bắn ra tinh dịch thời điểm, Vương Kiệt ánh mắt liền giống như là bắt lửa. A, a, a, a. Mạnh Giật Nhiên phối hợp Vương Kiệt xuất tinh dâm đãng kêu la. Thật vất vả cuối cùng đình chỉ, Vương Kiệt tinh bì lực tẫn dùng tay chống tại trên giường. Đầy mặt đều là trắng đục chất lỏng, lại lần nữa dùng nàng Ngọc Nhũ kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, liên tục không ngừng xoa nắn. Đã đình chỉ phóng ra đại con cặc tại Ngọc Nhũ lại lần nữa xoa bóp phía dưới, còn sót lại trắng đục chất lỏng toàn bộ chen lấn đi ra. Mạnh Giật Nhiên tiếp lấy đứng lên. Thật lợi hại, bắn ra nhiều như vậy. Không chỉ có là mặt, theo yết hầu đến trên ngực đều dính đầy, tại phát ra tán thưởng sau đó, liền lè lưỡi liếm ăn bờ môi trắng đục chất lỏng. Mùi hôi thối đặc hơn phải hơn làm cho người khác ngạt thở giống như, tại trong miệng khuếch tán. Tốt nồng hương vị nha. Dùng ngón tay dính đầy phun tại trên mặt trắng đục chất lỏng, sau đó đem tay đưa vào trong miệng, một bộ nếm được mỹ vị bộ dạng liếm ăn. Cổ đến vú ở giữa trắng đục chất lỏng cũng đều là như vậy toàn bộ ăn đi. Mạnh Giật Nhiên liếm hoàn Vương Kiệt bắn ra chất lỏng sau đó, hướng xuống nhìn vừa phóng ra xong, nằm tại trên giường Vương Kiệt. Như vậy, lần này đến phiên ngươi. Mạnh Giật Nhiên đem quần lót cởi xuống, Vương Kiệt ánh mắt nhìn đến một lùm đen sẫm rừng rậm. Quần lót dọc theo mặc lấy màu đen tất chân đùi, một mực trượt hướng điểm cuối giày thêu, cuối cùng quần lót rời đi giày thêu toàn bộ bị thoát xuống. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy quần lót, nhẹ nhàng bỏ lại. Sau đó đem chân đạp tại mép giường phía trên, làm cỏ thơm rậm rạp bí mật bộ phận rõ ràng hiện thân ở Vương Kiệt trước mắt. Bí mật bộ phận dường như tại khoe nàng thành thục đặc thù, lộ ra bối màu hồng đóa hoa. Nếu đem cảnh tượng trước mắt so sánh thành nở rộ đóa hoa lời nói, Vương Kiệt nhất định sẽ đồng ý. Ta đẹp không? Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đem ướt át đóa hoa trái phải kéo mở, làm Vương Kiệt nhìn đến dinh dính cháo bên trong. Một bên làm Vương Kiệt thưởng thức chính mình nơi bí mật, một bên dùng mềm mại đáng yêu khẩu khí nói đây là ngươi, tất cả đều là ngươi. Vương Kiệt chuyên chú nhìn chăm chú quan sát trước xuân quang, tại nơi bí mật ở giữa thoáng hướng xuống mặt một điểm địa phương, chính là lớn con cặc cắm vào cửa vào chính trương được thật to, toàn bộ nơi bí mật, tất cả đều hiện đầy đậm đặc dâm dịch. Đã không phải là lần thứ nhất như vậy nhìn, nhưng là cái kia thần bí hoa viên lúc nào cũng là cấp Vương Kiệt mới mẻ cảm giác. Mạnh Giật Nhiên tiếp tục dùng tay kéo mở khát cầu nam nhân âu yếm nơi bí mật, kiều mị nói. Ân, ta muốn ngươi liếm nha, mau đến liếm ta nơi này. Vương Kiệt rất lớn nuốt nước miếng một cái về sau, tầm mắt nhanh nhìn chằm chằm bí mật bộ phận, thoáng ngẩng đầu lên. Vương Kiệt khuôn mặt gần sát nơi bí mật, dùng đầu lưỡi đi liếm kia tràn ngập mật hoa nhụy hoa. Tối vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có môi tiếp xúc được, tiếp lấy Vương Kiệt linh hoạt lè lưỡi đến đưa vào tràn ngập nữ tính mị lực nơi bí mật. Chương 1154 cùng Mạnh Giật Nhiên kích tình 2. Mạnh Giật Nhiên nhìn đến Vương Kiệt như vậy hăng say, chậm rãi thả ra chống lấy đóa hoa tay. Tay nàng ôn nhu vuốt ve Vương Kiệt đầu, có lẽ là sợ ngứa nguyên nhân, mỗi khi Vương Kiệt đầu lưỡi tại nơi bí mật chui vào thời điểm liền có khả năng bất an vặn vẹo. Vương Kiệt dường như muốn chỉ khát vậy, liên tục không ngừng uống dâm thủy, loại này nước bôi trơn khiến cho đầu lưỡi động tác càng thêm thông thuận. Lại bên trong một điểm. Mạnh Giật Nhiên xa vào ở cực độ vui thích chung, hai tay tại Vương Kiệt trên đầu cào loạn, yêu cầu Vương Kiệt đầu lưỡi sâu hơn nhập một điểm. Vương Kiệt miệng bị nơi bí mật cấp ngăn chặn, cứ việc sự khó thở, nhưng Vương Kiệt vẫn là liều mạng nhúc nhích Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt miệng toàn bộ cùng mềm mại tăng lên bí phụ mật tại cùng một chỗ, trong miệng phát ra dâm loạn âm thanh. A, đúng, chính là như vậy, ta thật thoải mái, ngươi thật làm. Mạnh Dật Nhiên một chân chống tại mép giường phía trên, nửa người trên về phía sau ngưỡng, trước ngực ngọc nhũ hơi hơi lắc lư, liên tục không ngừng rên rỉ. Mặc dù là vì lợi dụng Vương Kiệt mới cùng Vương Kiệt làm ra loại này không đạo đức sự tình, nhưng nội tâm chỗ sâu dục vọng đã ở mãnh liệt lên men. Đó là một loại cảm giác kỳ quái. Ta muốn đại gia hỏa, ta muốn nhất trụ kình thiên đại gia hỏa tới phạm ta. Hiện tại chính khát vọng bị thô to đại con cặc cắm vào, vì thế nàng đẩy ra vùi đầu tại chính mình nơi bí mật Vương Kiệt. Ta nhất định phải bắt đầu. Mạnh Dật Nhiên nói hoàn liền xoay người sang lưng đối với Vương Kiệt, hai tay ghé vào trước giường bàn học phía trên, mông sau này kiều. Đến nha, mau đến nha. Mạnh Dật Nhiên nơi bí mật trải qua Vương Kiệt liếm sau đó, dường như là một đóa xinh đẹp nở rộ bông hoa, hai phiến cánh hoa ra bên ngoài yêu diễm thật to mở ra, dụ dỗ nam nhân cương lên đại con cặc. Vương Kiệt theo trên giường xuống, toàn bộ lưng đều bị mồ hôi thấm ướt, Vương Kiệt chậm rãi bỏ lại trên người quần áo, phía dưới đại con cặc đứng thẳng đến cực hạn. Vương Kiệt đi về phía trước đi gần sát về phía sau nhếch lên bờ mông, tiếp lấy dùng tay nhẹ nhàng đem cương lên đại con cặc hướng xuống ép, nhắm trốn đào nguyên miệng hang, một hơi đi phía trước cắm vào. Cắm vào. A, a. Đại con cặc như là tên bạt nộ trương cung giống như, đem hết toàn lực bắn vào, Mạnh Dật Nhiên phát ra vui thích tiếng kêu. Có lẽ là qua lâu không có làm nguyên nhân giống chỉ động dục chó mẹ vậy không kịp chờ đợi nói. Mau, nhanh chút nhúc nhích, ngươi đã trêu chọc của ta tình dục rồi. Vương Kiệt thuận theo rõ ràng thúc giục, hai tay bắt lấy eo nhỏ, cứ như vậy hiện lên đứng thẳng tư thế bắt đầu kéo ra đút vào lên. Chỉ chốc lát công phu, hai người trở nên ăn ý, phần eo đồng thời rất lớn đong đưa. Theo bên cạnh nhìn dường như là bởi vì dục vọng, khiến cho che kín dâm thủy bí đạo, đem cương lên đại con cặc cấp cắn nuốt đi vào. Mỗi khi Vương Kiệt eo lui về phía sau, miệng hang dịch nhờn liền có khả năng quấn tại theo bí đạo ra bên trong đến cắn dài phía trên, cùng một chỗ tùy theo đại con cặc rời khỏi mà về phía sau. Mạnh Dật Nhiên bí đạo đã bị đầy đủ khai phá, cho nên thô to con cặc cắm vào cũng không có khả năng làm cho cảm thấy thống khổ. Vương Kiệt mãnh lực quất đánh, tăng thêm bờ mông phối hợp đong đưa, khiến cho rút ra đút vào tình huống càng thêm kịch liệt. Ân, của ta bí huyệt như thế nào đây? Vô cùng, thực ẩm ướt thực trượt. Hơn nữa thật nhanh, để ta cảm thấy thật là thoải mái. Người đại con cặc cũng biết được ta rất sảng khoái, a. Đúng, chính là như vậy, để ta thích a, còn muốn dùng sức một chút. Vương Kiệt chẳng qua thêm chút ca ngợi, nhưng lại khiến cho dùng đáng xấu hổ nói ra chính mình dục vọng mãnh liệt, lần này dâm nói dâm ngữ kích động Vương Kiệt tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Vương Kiệt dùng sức cắm vào, khiến cho đại con cặc càng thâm nhập, thắng đến hoa tâm. Phốc chực, phốc chực, phốc ách. Đường Vương Kiệt đi phía trước thời điểm Vương Kiệt dưới hông về phía trước mãnh liệt chạm vào đánh bờ mông, cỗ này chấn sóng một mực truyền đến nửa người trên, làm cho ngọc nhũ kịch liệt lắc lư. Vương Kiệt một bên gấp rút cử động lấy, song trường hướng đến hai bên đưa đến dưới nách, bàn tay từ dưới hướng lên sờ kịch liệt lắc lư ngọc nhũ. Bởi vì ngọc nhũ chủ nhân hướng xuống cúi xuống, xuống phía dưới cúi ngọc nhũ nhìn lớn hơn, Vương Kiệt bàn tay không thể hoàn toàn nắm giữ ở ngọc nhũ, đường Vương Kiệt dùng sức nắm chặt thời điểm. Trên ngón tay cùng ngón tay ở giữa trồi lên bạch tích thịt. Vương Kiệt động tác nhìn dường như là tiểu hài tử, được đến khát vọng đã lâu đồ chơi vậy, liên tục không ngừng tại vuốt ve. Mà bây giờ Vương Kiệt, nửa người dưới dường như có độc lập ý thức vậy, dùng sức phản phục quất đánh. Thật thoải mái nha, đại con cặc dường như đi vào mặt trong cùng. A, a, a, ẩm ướt trượt bí đạo hướng đến bên trong co lại, thật chặt ghim chặt cương lên đại con cặc. Làm cho Vương Kiệt phát ra điên cuồng hét lên. Vương Kiệt năng lượng quả thực giống vô cùng vô tận, vừa mới phóng ra quá, qua không bao lâu lại cảm thấy sắp bạo phát. Dật Nhiên tỷ, ta mau bắn, vừa nhanh bắn. Bắn a, bắn ra a, hoàn toàn bắn vào của ta bí đạo đến, tận lực nhiều bắn một điểm tại ta bên trong thân thể a. A, a, bắn. Vương Kiệt lại lần nữa xâm nhập thời điểm đại con cặc dấn tới hoa tâm. Tại bên trong thân thể sôi trào chất lỏng bắt đầu phun ra. Bất quá bởi vì vừa mới trải qua một lần kịch liệt phóng ra, loại này mãnh liệt khoái cảm khiến cho Vương Kiệt đầu gối mất đi lực lượng, mất đi cân bằng Vương Kiệt bắt đầu đi phía trước đổ. Xuất tinh bắn tới một nửa Vương Kiệt thân thể liền đi phía trước đổ, đại con cặc cũng theo lấy bị đụng đến bí đạo mặt trong cùng. Nhưng Vương Kiệt hạ thân cũng không có vì vậy đình chỉ bắn tình, co giật đại con cặc tiếp tục hướng chỗ sâu phóng ra. Trắng đục chất lỏng hiện lên phóng xạ trạng vẩy ra đến bờ mông, Mạnh Dật Nhiên bờ mông có thể cảm thấy chất lỏng nóng rực. Vương Kiệt độ phóng ra kịch liệt được làm người ta không tưởng tượng nổi, bắn ra lượng cũng rất nhiều. Cả người ghé vào trên bàn, tựa như muốn hư thoát giống nhau. Nhất thời ở giữa, tại đây trong phòng, chỉ nghe được hai người dồn dập tiếng thở gấp. Tượng trưng dâm dục trắng đục chất lỏng dính đầy hai người mật hợp địa phương, theo bí đạo miệng cũng chảy ra rất nhiều trắng đục chất lỏng cùng dâm thủy hỗn hợp dịch, những cái này hỗn hợp dịch chảy về phía xuyên có màu đen quần tất đùi bên trong. Đương những cái này trắng đục chất lỏng chảy tới đầu gối thời điểm, đột nhiên đứng dậy mặt hướng Vương Kiệt. Lộ ra vú, chỉ mặc dây buộc tất cùng tất chân, một bộ yêu diễm tư thái, nàng gỡ xuống búi tóc thượng phát châm, lắc đầu, tóc dài liền cúi đến trên vai. Còn có mấy cây tóc dài bởi vì mồ hôi trên mặt mà dính vào trên mặt. Dường như còn không có được đến thỏa mãn, mỹ nhân ánh mắt lộ ra đói khát, tại vừa mới hoàn thành xuất tinh Vương Kiệt trước mặt ngồi xổm xuống đến, bắt đầu liếm dính đầy chất lỏng đại con cặc. Vừa mới bắn xong, đại con cặc trở nên tương đối mẫn cảm, lại tăng thêm dùng sức hút mút, khiến cho Vương Kiệt phát ra thống khổ tiếng kêu. Dật Nhiên tỷ. Nhưng là Mạnh Dật Nhiên đối với Vương Kiệt tiếng kêu căn bản mắt điếc tai ngơ. Tại nàng hút ra còn sót lại chất lỏng về sau, liền ngậm đại con cặc kịch liệt qua lại cử động lấy, nguyên bản bắt đầu chậm rãi héo rút đại con cặc lại cứng. Nhìn đến đại con cặc khôi phục chuẩn bị chiến tranh trạng thái sau đó, miệng của nàng mới rời đi. Tiếp lấy không nói hai lời, lại đột nhiên thôi Vương Kiệt ngã vào trên giường, đặt ở Vương Kiệt trên người. Mạnh Dật Nhiên dạng chân ở Vương Kiệt dưới hông, đột nhiên bắt lấy bị bắt buộc cương lên đại con cặc, sắp bị hút hồng hồng phía trước. Nhắm chính mình chảy đầy trắng đục chất lỏng cùng dâm thủy miệng hang. Vương Kiệt cảm thấy thật không có đạo lý, cái này căn bản là cưỡng gian nha. Mạnh Dật Nhiên đem đại con cặc nhắm tốt động đào nguyên miệng sau đó, liền rất lớn từ thượng hướng xuống ngồi xuống, loại này âm đạo nội bức tường từ thượng hướng xuống ma sát mãnh liệt xúc cảm, khiến cho đầu không tự chủ thật to ngửa ra sau. Cái này lộ ra dâm đãng bản tính nữ nhân, ngồi ở tuổi trẻ nam nhân bắp đùi phía trên, dường như gặm ăn nàng sở bắt được con mồi tựa như. Bờ mông mãnh liệt cao thấp cử động lấy. Vương Kiệt tối vừa mới bắt đầu cảm thấy bị xâm phạm, nhưng qua không bao lâu, Vương Kiệt liền phối hợp động tác, Vương Kiệt eo từ dưới hướng lên đột đâm. Thô to quy đầu lỗ nhỏ, giống một cái tuệ nhãn, mỗi một lần thắng đến hoa tâm, đang tại hướng miệng tử cung thẳng tiến. Mạnh Dật Nhiên ngọc thể giống ma hoa đường tựa như nổi điên vặn vẹo, âm hộ tùy theo đại con cặc nhịp, hướng lên mãnh đỉnh, ngập nước mắt phượng, tham lam nhìn Vương Kiệt. A, a, tốt. Thật là ác độc, đỉnh, đính đến, lại mau, điểm, a, nóng quá, cứng quá, thật dài, cắm vào a. Vương Kiệt nhìn Mạnh Dật Nhiên bị trêu chọc dục hỏa sau màu hồng khuôn mặt, Mạnh Dật Nhiên nhìn Vương Kiệt kia cao thấp khiêu khích mày rậm, một cỗ sóng nhiệt đồng thời trào lên hạ trong lòng bọn họ, ngực trung dục hỏa cháy sạch càng dữ dội hơn vượng hơn càng mạnh, hai người đồng thời đem đối phương cổ ôm sát, lại là một trận cát bay tựa như cuồng hôn. Mạnh Dật Nhiên mạnh mẽ đem lưỡi thơm đưa vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt tại mãnh liệt hút mút lưỡi thơm đồng thời, hạ thân đại con cặc lại tăng nhanh tốc độ, liên tiếp lại là hơn 100 phía dưới, thẳng tiến trực kích, cấp bách quất cắm mạnh vào. Chỉ nghe được chụp, chụp, chụp, thịt đánh âm thanh, tại đại con cặc cùng âm hộ chỗ giao tiếp có tiết tấu vang nhìn, chỉ nghe được tiếng thở gấp cùng với ván giường két. Âm thanh, chấn động toàn bộ gian phòng. Nhìn cái này dâm đãng xinh đẹp thiếu nữ. Vương Kiệt ôm lên nàng điên cuồng hôn môi, đầu lưỡi của nàng tại Vương Kiệt trong miệng du động, nàng đem nước bọt chậm rãi đưa tới, Vương Kiệt điên cuồng mà mút ăn nàng kia nước bọt, nàng lại rút về đầu lưỡi ôn nhu ma sát Vương Kiệt môi, môi đem Vương Kiệt đầu lưỡi hút vào đến, Vương Kiệt đầu lưỡi đã ở khoang miệng nhúc nhích, miệng nàng cùng đầu lưỡi lại hương lại dâm diễm. Vương Kiệt một bên cùng nàng điên cuồng hôn môi, một bên điên cuồng cắm vào lộng dâm huyệt. A, a, nha, Mỹ, ngươi. Đâm chết tiểu huyệt rồi, đúng, tốt, a, dùng sức, đúng, là được, chỗ đó, nha, rất ngứa, ngứa được bứt rứt, sâu hơn điểm, dùng sức quật, ai a, thật tốt, khoái chết ta. Điên cuồng dâm đãng kêu la, một tiếng cao giống như một tiếng. Mềm mại vòng eo liều mạng vặn vẹo, đại con cặc cuồng đánh hoa tâm, thịt mềm bó chặt đại con cặc, chỉ nghe a, một tiếng sắc nhọn quát to. Chỉ thấy Mạnh Dật Nhiên gật gù đắc ý. Hoa chân múa tay vui sướng, tiếp lấy lại là một tiếng. Ta muốn chết. Vương Kiệt kinh ngạc, ngẩn người, chỉ cảm thấy chính mình đại con cặc, có vô số chỉ tiểu móng tại liên tục không ngừng gãi, làm cho Vương Kiệt cả người mềm yếu, chết lặng thậm chí than mắc, nếu như đại con cặc rơi vào một cái vô nha hổ khẩu, tại trên dưới trái phải, trước sau miệng nhai, nuốt ăn, tiếp theo là một loại cường đại lực hấp dẫn, giống cần cầu sắt nặng trở, đem đại con cặc, thịt đàn bao, một chút kéo vào huyệt nội. Mạnh Dật Nhiên còn đang liều mạng kêu to ta muốn chết. Muốn thăng thiên, của ta người tốt đâu. Đại con cặc vào tử cung. Thịt phùng hoàn toàn bị hút vào, rốt cuộc không thể quất kéo, tiểu huyệt còn tại liên tục không ngừng miệng nhai, liền thịt đàn đều cảm thấy có chỉ tay nhỏ tại xoa lấy. Lúc này Vương Kiệt, đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tùy theo liên tục không ngừng làm ầm ĩ Mạnh Dật, nhưng mà, chỉ thấy Vương Kiệt song trường chậm rãi chi lên, đột nhiên thật sâu hít một hơi, cả người bắt đầu run rẩy, đem khẩu khí này chơi liều theo đan điền xuống phía dưới đè ép, đến mức Vương Kiệt đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt bạo nổ, một cổ cường đại nhiệt lưu, bắt đầu hướng bụng dâng, dần dần tập trung ở bị cắn đại con cặc. Tiếp lấy a. Một tiếng kinh thiên động địa hò hét, kỳ tích xuất hiện, kia đại con cặc mạnh mẽ run run, không ngờ tráng kiện rất nhiều. Ở nơi này chốc lát ở giữa, Mạnh Dật Nhiên tiểu huyệt giống như vốn có điện lưu lại bỏ thêm ép, kia thô to đại con cặc đột nhiên đâm một phát, lập tức xuyên thấu nàng lục phủ ngũ tạng. Đồng phát ra một loại cường đại sóng điện, giống vô số chỉ cương châm bắn về phía nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, sinh ra một loại độ cao hưng phấn ma lực, kích thích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nàng một đôi tay ngọc không ngừng tại Vương Kiệt trước ngực sau lưng, cào loạn quấy loạn, một đôi đầy đặn chân trắng liên tục không ngừng đặng đá. Cuối cùng, vừa giống như dây giống nhau gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt hạ thân, rất giống một cái động dục sói cái phát ra dọa người gầm rú. Ta, đâm chết, ta. Lúc này Vương Kiệt, dùng sức thượng quất, liền đại con cặc mang thịt đàn một chút rút đi ra, tiếp lấy lại là một trận thẳng ra thẳng vào, cấp bách quất cắm mạnh vào, lúc này mới giảm thấp tốc độ thong thả di chuyển. Dật nhưng mà, như thế nào, tiểu huyệt còn thoải mái a? Mạnh Dật Nhiên vẫn đang dao động mông, đứt quãng rên rỉ a. A, đại con cặc, chọc vào ta, thật là thoải mái, thật khoái hoạt. Nha, làm, ta lấy hơi a, ta đấy, bảo bối. Ta vĩnh viễn, không biết, rời đi ngươi. Tiểu huyệt của ngươi thật lợi hại, suýt chút nữa đem Vương Kiệt mút ở, nhưng ta cũng nếm được theo mặt trải nghiệm đến khoái cảm. Vừa nói một bên chậm rãi quất kéo lấy. Ngươi thịt phùng thật dài, thật tráng, cực kỳ xinh đẹp, tốt thư mắt, ngươi là, chân chính, nam tử há giật nhưng mà, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi hương diễm huyệt dâm. Bảo bối, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt ôm lấy nàng ở trên giường, nàng ôn nhu tựa đầu rúc vào Vương Kiệt trước ngực, dùng như mưa hôn, hôn lấy Vương Kiệt gò má, môi, gáy, ngực phía trên, tại phía trên ấn son môi. Giật nhưng mà, còn không có đủ a. Hôm nay hai ta liền nhất dâm mới nghỉ a. Vương Kiệt vì nàng một bên đồ son môi một bên hôn môi vừa nói. Vương Kiệt lại thâm sâu sâu hít một hơi, cả người lực lượng lại bắt đầu tập trung, ép xuống, đại con cặc bắt đầu phát phồng, trở lên cứng rắn, cùng lúc đó, Vương Kiệt hai tay bắt đầu hạ trượt, một mực đưa về phía nàng đầy đặn dưới mông, hai tay nâng mông, dùng sức hướng lên nhất khép, đại con cặc dùng sức hướng xuống đỉnh đầu, liền thịt đàn đều dẫn vào đi vào, lại một dùng sức, thô to đại con cặc tại tiểu huyệt bên trong bắt đầu loay hoay. Lúc này, Mạnh Dật Nhiên sớm bị chọc vào âm hộ khô nóng, nhãn mạo kim tinh, tứ chi mềm nhũn, không có chút chống đỡ lực, toàn thân kia một chút hưng phấn thần kinh, còn tại nằm ở tình trạng khẩn trương bên trong, này vừa lật giang đổ vũ khuấy làm, thẳng quậy đến hoa tâm giãn nứt, thẳng quậy đến huyệt bức tường kỳ ngứa, thẳng quậy đến lòng người run rẩy, thẳng quậy đến thở dốc phì phò, nàng lại say. Ai nha, ta đầu hàng, mau, đình chỉ, đem đại con cặc quất. Quất, đi ra, a, tiểu huyệt của ta, muốn nứt, nứt ra rồi, a, lại khuấy đến hoa tâm. Lại cắm đến ngực. Lúc này, Mạnh Dật Nhiên chấn động toàn thân, nàng huyệt bức tường mãnh vừa thu lại lui, lại như gợn sóng xoay tròn nhúc nhích. Lúc này, cũng là Vương Kiệt tiến vào cao trào tiết đoàn. Mạnh Dật Nhiên trong miệng lại bắt đầu dâm đãng kêu la ta sẽ chết. Nha, nha, ta sẽ bị người khuấy chết. Ôi, mau, mau, sâu hơn điểm, a. Ta không được, liền tiết tinh, ôi, mẹ ơi. Mạnh Dật Nhiên huyệt bức tường nhúc nhích. Lập tức cấp Vương Kiệt mang đến hoàn toàn mới cảm giác, là Vương Kiệt mong ngóng nhiều năm khoảnh khắc. Vương Kiệt kia đại con cặc liều mạng nhéo mài, khe huyệt nàng điên cuồng mà phập phồng lăn lộn. Lúc này, Vương Kiệt lại đình chỉ quấy, đột nhiên rút ra, vừa ngoan kình trọi vào. Như vậy thẳng kéo thẳng nhập, liên tiếp hơn 20 phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ nóng đặc âm tinh, theo tử cung thẳng hướng mà ra, đem quy đầu phao được toàn thân sảng khoái vô cùng, không tự chủ được kêu nha. Thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn, cho, thật sự, không nhịn nổi. Điểm cuối đến, khoái cảm tiến đến. Vương Kiệt toàn thân run rẩy một chút, một cỗ dương tinh thẳng hướng Hoa Tâm, đại con cặc cũng đình chỉ rút ra đút vào. Mạnh Dật Nhiên bị dương tinh vọt vào Hoa Tâm, cỗ kia lại nóng vừa nóng dòng nước xiết, khiến nàng toàn thân phát run, hai chân trừng, ngất đi. Như thế một phen đại chiến, tuy rằng thời gian sử dụng không lâu, nhưng là Vương Kiệt vì đạt tới chính mình đem Mạnh Dật Nhiên khiến cho tinh ra lực tận kế hoạch, vô hình bên trong dùng tới toàn bộ khí lực, chính xác là can can gặp thịt, nhiều lần rốt cuộc. Tại đại chiến kết thúc về sau, Mạnh Dật Nhiên nằm tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, nửa ngày cũng không hoạt động một chút, toàn thân ướt đẫm, vưu như mới vừa từ thủy lao đi ra giống nhau, nhìn đến Mạnh Dật Nhiên bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười, hắn biết, chính mình thượng đã đạt được đến. Mà Nhan Đan Thần nhìn thấy chính mình tại nhìn thấy Vương Kiệt về sau, cơ hồ có chút rối loạn tấc vuông, cho nên lại đi vào phòng bếp về sau, liền một mực cũng không có đi ra, cái này xinh đẹp thuộc phụ một bên làm đồ ăn, một bên tại chỗ đó nghĩ, phải như thế nào tìm một cái cơ hội, thăm dò một chút Vương Kiệt, nhìn nhìn Vương Kiệt có phải hay không được đến con gái của mình về sau, liền đối với chính mình không có hứng thú, cho nên Vương Kiệt cùng Mạnh Dật Nhiên tại trong phòng đại chiến bây giờ là nhiên tình hình chiến đấu kịch liệt. Nhưng là cái này xinh đẹp thuộc phụ cũng là tuyệt không biết. Thật vất vả đem tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn làm xong, bưng đến bàn ăn bên trên, Nhan Đan Thần xoay người muốn kêu Vương Kiệt ăn cơm, nhưng khi nàng nhìn thấy chỉ Vương Kiệt một người ngồi tại trên sofa xem TV, mà Mạnh Dật Nhiên lại bóng dáng không thấy thời điểm không khỏi hơi sững sờ, Tiểu Kiệt, Dật Nhiên đâu? Vừa mới một hồi đại chiến, xinh đẹp thiếu nữ Mạnh Dật Nhiên thật sự là đã cấp Vương Kiệt chơi đùa hữu khí vô lực rồi, vốn là dựa theo Vương Kiệt ý tưởng, là muốn làm Mạnh Dật Nhiên ăn cơm về sau nghỉ ngơi nữa, bởi vì bộ dạng này mới là giấu giếm dấu vết chế tạo ra có thể cấp Nhan Đan Thần cơ hội hoàn cảnh, nhưng là Vương Kiệt liền kéo mang khuyên, Mạnh Dật lại chính là nằm tại trên giường không chịu, Vương Kiệt bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chính mình sửa sang xong quần áo đi ra bên ngoài đến đây. Bây giờ nghe Nhan Đan Thần như vậy vừa hỏi, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi đỏ lên, a di, Dật Nhiên tỷ nói nàng hôm nay có chút không thoải mái, nghỉ ngơi, nàng để ta nói cho ngươi, nàng không muốn ăn cơm, để cho chúng ta hai nhân ăn. Chương 1155 trên bàn ăn câu dẫn nhạc mẫu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nhan Đan Thần không khỏi hơi sững sờ, biết con gái không ai bằng mẹ, hôm nay cả một ngày, Nhan Đan Thần cùng Mạnh Dật Nhiên đều sống ở trong nhà, Mạnh Dật Nhiên cử chỉ biểu hiện nhưng là không có một chút sinh bệnh bộ dạng, nhưng như thế nào Vương Kiệt vừa đến, con gái của mình làm sao lại không thoải mái đâu. Hơn nữa, Vương Kiệt lúc nói lời này, ngượng nghịu thần sắc đều rơi vào Nhan Đan Thần trong mắt. Điều này làm cho Nhan Đan Thần không khỏi nghi ngờ nổi lên, trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào Tiểu Kiệt lúc nói lời này, như thế nào gương mặt không tự nhiên, chẳng lẽ hắn có chuyện gì giấu giếm ta sao, Dật Nhiên như thế nào đột nhiên liền ngã bệnh, chuyện này như thế nào như vậy kỳ quái nha, bất quá, ta vừa mới đang tại muốn như thế nào chế tạo cơ hội, hiện tại không phải là một cái tốt lắm cơ hội sao. Chẳng lẽ là lão thiên không đành lòng ta nhận được loại này tra tấn, cố ý đem cơ hội lưu cho ta sao. Xinh đẹp thuộc phụ đánh chết cũng không nghĩ ra, Vương Kiệt vừa vào cửa về sau liền nhìn ra chính mình đối với hắn ý tứ, do đó áp dụng một cái cùng Mạnh Dật Nhiên điên cuồng đại chiến đem Mạnh Dật Nhiên khiến cho thanh gia lực tẫn gọi tới đối phó Mạnh Dật, nhưng mà, tốt cấp chính mình chế tạo cơ hội, nghĩ đến tốt nhất thiên cấp chính mình chế tạo một cái có thể cùng Vương Kiệt một chỗ cơ hội, xinh đẹp thuộc phụ chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ tai hồng, tâm cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt nói ra câu nói kia về sau, cũng một mực nhìn trộm đánh giá Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, quan sát xinh đẹp thuộc phụ đang nghe chính mình nói về sau sẽ là một loại gì dạng biểu cảm. Khi hắn nhìn đến xinh đẹp thuộc phụ một đôi ngập nước mắt to trung tia sáng ẩn hiện, tựa như đang tự hỏi cái gì giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng biến thành đỏ lên về sau, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên. Cái này đàn bà, nghe được Dật Nhiên tỷ không thoải mái về sau, cũng không có lộ ra mẫu thân nghe được nữ nhi không thoải mái về sau mà lộ ra thân thiết cùng tình cấp bách biểu cảm, ngược lại trở nên như có điều suy nghĩ, nhìn bộ dạng, ta thật đoán dược không có sai, cái này đàn bà, rất tốt với ta giống thật có ý tứ, ha ha, nhìn đến vua ta kiệt diễm phúc sâu nha. Vương Kiệt cùng Nhan Đan Thần hai người, mang tâm sự riêng, hai người đều tại bụng đánh chính mình tính toán, nhất thời, trong phòng khách trở nên buồn bực, qua một hồi lâu, Nhan Đan Thần mới ý thức tới chính mình chiếu cố lấy nghĩ có thể cùng Vương Kiệt một chỗ là thượng thiên cấp cơ hội, mà có chút lãnh lạc Vương Kiệt rồi, vì thế, Nhan Đan Thần mỉm cười, vậy coi như rồi, Tiểu Kiệt, chúng ta ăn cơm đi, mặc kệ Dật Nhiên. Vừa nói, Nhan Đan Thần một bên xoay người hướng bàn ăn đi tới, cái này xinh đẹp thuộc phụ chiếu cố lấy nghĩ tâm sự của mình rồi, cũng không có ý thức được, chính mình đang nghe nữ nhi ngã bệnh về sau, thế nhưng cũng không đến phòng ngủ của nàng đi nhìn một chút, có vẻ thập phần không hợp lý. Đương nhiên, Vương Kiệt lòng biết rõ, biết Mạnh Dật Nhiên chẳng phải là thật ngã bệnh, cho nên đổ đối với Nhan Đan Thần hành động cũng không có quá lớn ý kiến, chính là Nhan Đan Thần không hợp lẽ thường hành động, làm Vương Kiệt đối với chính mình trong lòng suy đoán lại khẳng định một chút. Hai người tại trên bàn ăn ngồi đối diện nhau, Nhan Đan Thần rót một chén rượu đỏ cấp Vương Kiệt, giơ ly lên, Nhan Đan Thần nhẹ giọng nói, Tiểu Kiệt, chúng ta coi như là người quen cũ, đến, vì chúng ta có thể lại một lần nữa tại cùng một chỗ cùng đi ăn tối, uống một cái. Nghĩ đến hiện tại một cái như đại trong phòng khách mặt, chỉ có mình và Vương Kiệt hai người, mà bây giờ hai người vị trí, vừa giống như cực kỳ một đôi đang tại tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ tại cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Nhan Đan Thần chỉ cảm thấy trong lòng một trận ý nghĩ ngọt ngào phun trào, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng biến thành càng thêm minh diễm, nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Vương Kiệt mỉm cười, bưng ly rượu lên, cùng Nhan Đan Thần uống lên một cái, a di, ngươi nói là, đã lâu không có ở cùng một chỗ rồi, còn thực sự là vô cùng tưởng niệm thủ nghệ của ngươi, bây giờ đang ở bên ngoài ăn cơm, vậy có thủ nghệ của ngươi tốt nhất. Ta nghĩ đến trước kia tại nhà của A Di ăn được A Di làm ngon miệng đồ ăn, cơ hồ liền nước miếng đều phải chảy ra. Vừa nói, Vương Kiệt một bên giống như để chứng minh chính mình nói chính là thật giống nhau, gắp lên một miệng lớn đồ ăn, hướng đến trong miệng đưa qua, nhưng là mới nhai hai cái, Vương Kiệt khuôn mặt liền lộ ra một chút không tự nhiên biểu cảm. Xinh đẹp thục phụ đang uống một ngụm rượu về sau, cũng không có động đũa, mà là ngồi ở đó trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, ánh mắt kia, thần thái kia. Cực kỳ giống một cái hy vọng đi xa trượng phu về nhà thê tử, tại trượng phu sau khi trở về, cho hắn làm ăn ngon, chờ hắn đánh giá giống nhau. Đúng là bởi vì luôn luôn tại nhìn Vương Kiệt ăn này nọ, cho nên Vương Kiệt khuôn mặt không tự nhiên biểu cảm mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là lại vẫn là cấp Nhan Đan Thần phát hiện, nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút khẩn trương biểu cảm, Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Vương Kiệt mỉm cười, lại lớn nhai hai cái. Đem trong miệng đồ ăn dùng sức nuốt xuống về sau, mới mở miệng nói. A Di, chính xác là ăn quá ngon rồi, vừa mới ta chính là khẩn cấp không chờ được muốn nếm thử A Di tay nghề, cho nên ăn nhanh một điểm chẹn họng một chút, cũng làm cho A Di chê cười. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nhan Đan Thần mới yên tâm đến, nghe được Vương Kiệt khen ngợi thức ăn của mình thật tốt ăn, Nhan Đan Thần giống như là một cái được đến trượng phu khích lệ tiểu thê tử giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút nụ cười ôn nhu. Cầm lấy đũa, liên tục không ngừng hướng Vương Kiệt gắp thức ăn bỏ vào chén, trong miệng cũng không ngừng nói. Đến, ăn ngon nói là hơn ăn một điểm A. Lúc này đây, xinh đẹp thục phụ bởi vì một mực bận bịu cấp Vương Kiệt đĩa rau, cũng không có phát hiện Vương Kiệt ánh mắt trung chợt lóe lên bất đắc dĩ ánh mắt. Tại cấp Vương Kiệt kẹp hoàn đồ ăn về sau, xinh đẹp thục phụ nhìn đến Vương Kiệt đem đũa dừng lại, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút kỳ quái biểu cảm. Tiểu Kiệt, thì sao, như thế nào không ăn nha? Ngươi không phải nói ta làm đồ ăn ăn ngon sao, ăn ngon ngươi là hơn ăn một điểm. Nghe được Nhan Đan Thần vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Nhan Đan Thần gương mặt thân thiết nhìn chính mình, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút thấy chết không sờn biểu cảm, cầm chén lên đến về sau, Vương Kiệt giống như với ai phát tiết giống nhau, đem bát Nhan Đan Thần kẹp đến đồ ăn đều bái ở tại trong miệng, bởi vì bát chặn Vương Kiệt đại bộ phận bộ mặt, cho nên Nhan Đan Thần cũng không có nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu cảm. Nhìn đến Vương Kiệt ăn chính hương, Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một chút vừa lòng nụ cười đến, một bên gắp một ngụm đồ ăn, hướng miệng mình thả đi qua, Nhan Đan Thần vừa nói Tiểu Kiệt, ngươi ăn từ từ, không muốn nghẹt, bây giờ quả ngươi yêu thích lời nói, về sau tan học, thì đến nhà tới dùng cơm a. Nói chuyện lúc, Nhan Đan Thần miệng nhỏ khẽ nhúc nhích nhai, nhưng là lập tức, Nhan Đan Thần sắc mặt không khỏi phải biến đổi, liền hứ hai cái, đem đồ ăn phun đến trên bàn, sau đó. Nhan Đan Thần cùng không thể tin được chính mình vị giác giống nhau, từng cái mâm đồ ăn đều gắp một điểm, đặt ở miệng mình, nhưng là mỗi một dạng đồ ăn, đều không có nhai thượng hai cái, liền đều nhổ ra. Trời ạ, đây là cái gì hương vị nha, mặn mặn được mắt người lệ đều phải chảy ra không được, mà đạm là quy tắc đạm được còn không bằng nước lọc có vị, có chút đồ ăn là nửa đời không quen, có chút đồ ăn tắc cắn đều không cắn nổi, cá thượng một cỗ mùi tanh, thịt nướng cắn một cái đi xuống, có thể nhìn đến bên trong đỏ tươi thịt chất lỏng. Nhan Đan Thần không nghĩ đến, chính mình làm đồ ăn đã vậy còn quá khó ăn, có thể không chút nào khoa trương, thức ăn như vậy cho dù là nuôi heo, kia heo cũng nhất định áp dụng tuyệt thực hành động tỏ vẻ kháng nghị, nhưng là Vương Kiệt vừa mới chẳng những nuốt vào, hơn nữa còn ăn mùi ngon, này phải cần nhiều nghị lực nha. Như thế nào sẽ làm ra thức ăn như vậy đến, Nhan Đan Thần rơi vào thật sâu tự trách bên trong, đột nhiên, Nhan Đan Thần nghĩ tới, chính mình đang nấu cơm thời điểm bởi vì luôn luôn tại nghĩ tâm sự, mất hồn mất vía, nhất định là chính mình có chuyện trong lòng, mới khiến cho mình làm ra thức ăn như vậy đến đây. Nghĩ vậy, Nhan Đan Thần gấp đến độ cơ hồ liền nước mắt đều phải rớt đi ra, nhìn Vương Kiệt bộ dạng, Nhan Đan Thần nói Tiểu Kiệt, vì sao, này đồ ăn rõ ràng khó ăn thật sự. Ngươi vì sao còn muốn tại trước mặt của ta lộ ra cái loại này vị rất ngon bộ dạng đâu? Vương Kiệt mỉm cười, A-di, ngươi nhìn ngươi nói, A-di làm đồ ăn đều là ăn ngon, chẳng sợ thứ này nếu không như thế nào, đó cũng là ta yêu nhất, này đồ ăn rõ ràng ăn thật ngon nha, A-di như thế nào sẽ cảm thấy không thể ăn đâu. Vương Kiệt vừa nói, một bên trợn to liếc trong mắt, nóng rực nhìn Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, trong mắt cũng lộ ra một chút ôn nhu thần sắc. Nhìn đến Vương Kiệt lớn mật mà lửa nóng nhìn chính mình, Nhan Đan Thần chỉ cảm thấy chính mình tâm đang nhanh chóng hòa tan, mà Vương Kiệt trong mắt bắn ra ánh mắt ôn nhu, cũng để cho cái này xinh đẹp thuộc phụ thân thì có chút như nhũn ra, hắn thế nhưng như vậy xem ta, loại này ánh mắt, giống như là chỉ có tình nhân ở giữa mới có nha. Vương Kiệt hắn như thế nào biết dùng to gan như vậy ánh mắt nhìn ta đâu. Hít một hơi thật sâu, cố gắng muốn cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh xuống, Nhan Đan Thần đứng lên. Duỗi tay đi bưng lấy đồ ăn mâm, đồng thời, Nhan Đan Thần trong miệng cũng nhẹ giọng nói Tiểu Kiệt thực xin lỗi, A-di chính mình cũng không biết, ta như thế nào sẽ làm ra khó như vậy ăn đồ ăn đến, ngươi ở đây chờ một chút, A-di một lần nữa làm cho ngươi ăn có được hay không? Vương Kiệt nhìn đến Nhan Đan Thần bộ dạng, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, Nhan Đan Thần biểu hiện ra đến cái loại này hoảng loạn cùng tình cấp bách, khiến cho Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thuộc phụ là thập phần để ý chính mình. Mà như vậy vừa đến, Vương Kiệt càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy đoán, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt quyết định chủ động phóng ra, không bao giờ nữa đợi xinh đẹp thuộc phụ chủ động đến câu dẫn mình. Vì thế, Vương Kiệt đưa tay ra đến, nhẹ nhàng bắt được Nhan Đan Thần thon thon tay ngọc, trong miệng cũng giọng ôn nhu nói A-di không cần, ta vừa mới nói qua, chỉ cần là A-di làm ra đến đồ vật, cho dù là lại khó có thể tiếp tục ăn, tại miệng của ta, cũng thay đổi thành tuyệt thế mỹ vị. Nói đến đây, Vương Kiệt nhìn Nhan Đan Thần một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, khi hắn nhìn đến Nhan Đan Thần đang nghe chính mình nói về sau, một đôi ngập nước mắt to trung tia sáng ẩn hiện lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, hơn nữa, xinh đẹp thuộc phụ đứng ở đó, tùy ý chính mình đem nàng thon thon tay ngọc cấp giữ tại rảnh tay, cũng không có rút ra ý tứ, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt trong lòng cũng có sức mạnh, lời nói cũng biến thành càng thêm rõ ràng. A-di, ngươi biết không, hôm nay ta đến nhà ngươi đến. Nhưng thật ra là rất muốn nhìn thấy ngươi, đã lâu không có gặp ngươi rồi, nhưng là lòng ta bên trong, nhưng không có khoảnh khắc đình chỉ qua đối với ngươi tưởng niệm, hiện tại ta cuối cùng xem như nhìn thấy A-di rồi, ta thật sự rất cao hứng, có thể nhìn thấy A-di, ăn cái gì cũng không sao cả. Không ăn ta cũng chịu được, A-di, đáp ứng ta, không muốn tiếp tục bận rộn, an vị tại nơi này, để cho chúng ta thật tốt nói một lát nói được không? Nhan Đan Thần đứng ở đó. Nhìn Vương Kiệt gương mặt thành khẩn cùng chính mình nói như vậy lời nói, lại cảm thấy đến Vương Kiệt tay thượng nhiệt lực chính từng đợt thông qua chính mình thon thon tay ngọc, truyền đến chính mình tâm lý, Nhan Đan Thần lúc này mới cảm giác được, nguyên lai cấp chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân đưa tay cấp cầm, cảm giác nguyên lai có thể tuyệt vời như vậy. Nhan Đan Thần tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, cái này xinh đẹp thuộc phụ lại không phải là ngu ngốc, vừa mới Vương Kiệt ngôn ngữ bên trong lớn mật ám chỉ, nàng tự nhiên nghe được đi ra. Nghe Vương Kiệt nói hắn không có lúc nào là không ở nghĩ sau này mình, xinh đẹp thuộc phụ cảm thấy, chính mình nhiều ngày tương tư, tại hôm nay khoảnh khắc này, cuối cùng là có hồi báo, toàn thân đều đắm chìm trong một loại cảm giác hạnh phúc bên trong. Này ký Nhan Đan Thần, thế nhưng cảm giác được, mình tựa như là lần thứ nhất luyến ái giống nhau, tại Vương Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thế nhưng trở nên thẹn thùng, đối mặt Vương Kiệt ánh mắt, Nhan Đan Thần xấu hổ đến thẳng muốn chạy trốn, nhưng là cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Khiến cho xinh đẹp thuộc phụ có chút luyến tiếc cái loại cảm giác này, mà chậm rãi ngồi xuống. A-di, thật không có nghĩ đến, ta còn có thể nhìn thấy ngươi, ta nghĩ, ngày đó buổi sáng ta cường hôn ngươi sau đó, ngươi không biết, tại khoảnh khắc kia, lòng ta đến cỡ nào đau nha, bởi vì ta biết, về sau có lẽ ta không còn có cơ hội nhìn thấy A-di ngươi. Vương Kiệt không hổ là bụi hoa lão thủ, nói lời nói này thời điểm một đôi mắt chung từ đầu đến cuối đều lộ ra ánh mắt ôn nhu nhìn Nhan Đan Thần. Mà lại phối hợp hắn hơi một tia trầm thấp nam tính tiếng nói, đối với nữ tính tới nói, thật sự có không thể xem nhẹ lực sát thương. Nhan Đan Thần là nữ tính, hơn nữa còn là một cái đối với Vương Kiệt có đặc thù cảm giác nữ tính, nghe được Vương Kiệt nói về sau, Nhan Đan Thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang tải như nhũn ra. Tại đây khoảnh khắc, Nhan Đan Thần cũng hận không thể mình có thể lập tức nhào vào đến Vương Kiệt trong lòng, gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, tại hắn bên tai nói cho hắn, mình cũng là cỡ nào nhớ hắn. Nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng cùng làm trì, khiến cho cái này xinh đẹp thục phụ cũng không có làm như vậy, mà là yên lặng ngồi ở đó, nghe Vương Kiệt kể rõ, chính là Vương Kiệt từ nơi này cái xinh đẹp thục phụ một đôi ngập nước mắt to trung trở nên càng ngày càng ánh mắt ôn nhu bên trong, đã cảm giác được đi ra, cái này xinh đẹp thục phụ tâm để phòng tuyến, đang tại cấp chính mình tan rã. A Di, ngươi biết không, ngươi là đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, cơ hồ mỗi một ngày buổi tối, ta đều mơ thấy ngươi, ta mơ thấy, hai chúng ta tay nắm nhi đi ở bóng rừng đường nhỏ phía trên, giống như tình nhân như vậy, ta liên tục không ngừng hôn lấy ngươi, hướng ngươi biểu đạt đối với ngươi tình yêu. Nghe được Vương Kiệt nói nằm mơ mơ thấy chính mình, xinh đẹp thục phụ thân thể đều trở nên có chút nóng nảy, thân là người có kinh nghiệm Nhan Đan Thần, tự nhiên biết, Vương Kiệt nói mơ thấy mình là ý gì. Nghĩ đến mình cũng là đang tại ảo tưởng cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ mà đạt tới sung sướng đỉnh phong, Nhan Đan Thần không khỏi gắp một chút hai chân. Mặc dù có một chút thẹn thùng, biết Vương Kiệt nói khẳng định càng ngày càng tận xương, nếu như chính mình không ngăn cản hắn lời nói không chừng Vương Kiệt đều sẽ đem hắn nếu như mơ thấy chính mình, như thế nào đem chính mình cấp đè ở dưới người, nếu như đem chính mình đưa lên sung sướng đỉnh phong chi tiết đều kể lại miêu tả đi ra. Nhưng là đồng dạng, Nhan Đan Thần cùng trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Nàng rất muốn biết, cái này chính mình mê luyến nam tử, sẽ là như thế nào tại trong mộng trêu đùa chính mình, nghĩ vậy, Nhan Đan Thần lòng hiếu kỳ cuối cùng chiếm thắng thẹn thùng tâm lý, cũng không có ngăn cản Vương Kiệt nói tiếp. A Di, ta hôn khắp toàn thân của ngươi, một bên vuốt ve thân thể của ngươi, một bên tại tai của ngươi một bên kể rõ ta đối với ngươi tưởng niệm, đối với ngươi yêu, ta hận không thể có thể đem thân thể của ngươi dung nhập vào cơ thể của ta bên trong đi, để cho chúng ta cũng không phân biệt lẫn nhau. Nhìn đến Nhan Đan Thần cũng không có ngăn cản ý của mình, Vương Kiệt lá gan càng lúc càng lớn, nói chuyện cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhan Đan Thần nghe được Vương Kiệt lời nói, trong não cũng không khỏi nổi lên Vương Kiệt đem chính mình một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể cấp đè ở dưới người, tận tình trêu đùa thân thể của chính mình mỗi một cái bộ vị tình cảnh, nghĩ vậy một chút, xinh đẹp thục phụ cảm giác được, hai chân của mình ở giữa, thế nhưng xuất hiện dần một mảnh cảm giác ấm áp. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo chính mình kể rõ càng ngày càng rõ ràng, xinh đẹp thục phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng biến thành càng thêm minh diễm, một đôi ngập nước mắt to trung tình dục tia lửa cũng bắt đầu chợt lóe, nhận được loại này im lặng cổ vũ, Vương Kiệt tinh thần rung lên, lại tiếp theo nói đi xuống. A Di, ta mỗi khi nghĩ đến ngươi tại người của ta phía dưới, phát ra mộng ảo giống nhau rên rỉ thời điểm ta liền không nhịn được hưng phấn, thật, ta liền không nhịn được muốn hung hăng, thật sâu đâm vào thân thể của ngươi. Để cho chúng ta đạt tới linh ở thịt trao đổi, khi đó, ta chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Nhan Đan Thần nghe thế, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đổi, hơi dùng lực một chút phía dưới, Nhan Đan Thần đã đem chính mình thon thon tay ngọc theo Vương Kiệt tay rút ra, không nói một lời nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, Nhan Đan Thần đứng lên, bước nhanh hướng đi phòng ngủ của mình. Vương Kiệt đang tại nói, trong lòng cũng bởi vì nổi lên chính mình kể rõ cảnh tượng mà trở nên hưng phấn. Nhưng không có nghĩ đến Nhan Đan Thần nhưng ở phía sau đổi sắc mặt, rời đi chính mình hướng phòng ngủ đi tới, nhìn đến Nhan Đan Thần hành động, Vương Kiệt trong lòng không khỏi chợt lạnh, chẳng lẽ là chính mình quá nóng lòng, nói được quá mức phát hỏa, do đó làm cái này xinh đẹp thục phụ chịu không nổi mà rời đi mình sao? Nghĩ đến chính mình cấp tiến, thế nhưng phá hỏng không dễ đến cục diện, Vương Kiệt liền hận không thể có thể quất chính mình hai cái miệng, mắt thấy Nhan Đan Thần đi vào phòng ngủ về sau, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng lập tức, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, bờ môi cười khổ, cũng nhanh chóng biến thành mừng như điên nụ cười. Chương 1156 cùng nhạc mẫu Nhan Đan Thần kích tình 1. Bởi vì Vương Kiệt nhìn đến, Nhan Đan Thần lại đi vào phòng ngủ về sau, thế nhưng không có tướng môn đóng đến, chẳng những không có tướng môn đóng đến, hơn nữa còn duỗi tay đi đến sau lưng, hướng về phương hướng của mình chiều chiều tay, này ý vị như thế nào, Vương Kiệt cho dù là dùng đùi, cũng có thể nghĩ ra được đến đây, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt bưng ly lên, lại đem tràn đầy một chén rượu uống vào về sau, mới thản nhiên đi tới Nhan Đan Thần phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ vừa nhìn, vì không lên bảo không khỏi hơi sững sờ, liền này một lát công phu, Nhan Đan Thần đã nằm ở trên giường, mà cái mũi cũng phát ra rất nhỏ hạn âm thanh, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, nhìn đến Nhan Đan Thần bộ dạng, Vương Kiệt cho dù là ngu ngốc cũng ẩn ẩn đoán được cái này xinh đẹp thục phụ ý tứ. Vừa mới chính mình khiêu khích, nhất định là làm cái này xinh đẹp thục phụ đã xuân chiều tràn lan, nhưng là chính mình dù sao cũng là Mạnh Giật Nhiên bạn trai, cho nên Nhan Đan Thần đành phải giả trang đang ngủ, lấy thuyết minh một là nàng đang chủ động câu dẫn Vương Kiệt. Đương nhiên, nếu như Vương Kiệt không có cái kia sắc đảm lời nói, Nhan Đan Thần tuồng vui này tự nhiên coi như là bạch diễn. Nhưng là Vương Kiệt vốn chính là sắc trung quỷ đói, lại làm sao có khả năng không có sắc đảm, vì thế, Vương Kiệt đi đến mép giường, bắt đầu quan sát ngủ tại trên giường xinh đẹp thục phụ đến đây. Nhất tuyệt mỹ thục phụ ngọc thể ngang dọc, hai mắt đóng chặt, của một mềm mại bộ dáng khả ái, hồn nhiên không biết che kín dâm tà ánh mắt Vương Kiệt, chính như hổ rình mồi nàng kia màu trắng bó sát người áo váy hạ lệnh nam nhân thèm nhỏ nước dãi xinh đẹp thân thể yêu kiều. Vương Kiệt nhẹ nhàng đi đến đầu giường, không nghĩ qua sớm bừng tỉnh kia trong giấc mơ mỹ nhân, Vương Kiệt ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc đánh giá nằm ngang ở trên giường Nhan Đan Thần, không khỏi nuốt nước miếng một cái, này xinh đẹp thục phụ xinh đẹp quả thực không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, toàn thân trên dưới mê người đến cực điểm. Từ đầu đến chân, tài lại từ chân đến cùng, đập vào mi mắt, là kiều hàm ngủ trên mặt trong trắng lộ hồng, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người, câu nhân tâm huyền, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát, trăng sáng vậy má đào, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Đồ ngủ bên cạnh lộ ra một đoạn tuyết trắng gáy ngọc, tăng thêm một chút mơ mộng, một thân bó sát người áo váy đem vi đột bộ ngực sữa cùng tinh tế khéo léo eo thon gắt gao bọc lại, càng làm người ta cảm thấy huyết mạch phun trào, mỹ nhân xuân ngủ tối mất hồn đời này thế nhưng mình có thể đụng tới như thế động lòng người vưu vật, làm Vương Kiệt không khỏi thầm nghĩ thà rằng không, hắn đưa thay sờ sờ đầu kia nhếch lên sinh mạng. Nhớ tới trước mặt kinh diễm tuyệt sắc, không khỏi trong lòng một đốm lửa nóng, dâm niệm đậu lên. Tựa như vậy mỹ nhân hôm nay không cần sợ nan lại có cơ hội nhúng chàm, cho nên hôm nay cần phải nếm cả một phen tươi mới. Thượng thiên cho chính mình này nhất tuyệt tốt nằm mơ đều nghĩ không đến hưởng thụ mỹ nhân cơ hội, đương nhiên nhất định phải thật tốt nắm chắc, thật tốt hưởng dụng. Tưởng tượng chính mình này đem lão thương tại đây xinh đẹp thuộc phụ cấm khu nội tiến vào, xâm nhập, chiếm lĩnh, xé rách, xung kích cảm giác sẽ là như thế nào hương diễm kích thích. Hôm nay cũng muốn đại bão diễm phúc, ha ha, Vương Kiệt không khỏi lộ ra dâm dâm nụ cười ngồi nghiêng ở xinh đẹp thuộc phụ bên cạnh Vương Kiệt cẩn thận hơn đoan trang quan sát trước làm nam nhân chiều nhớ nghĩ thanh tú giai nhân. Vóc người cao gầy, toàn thân đã có xinh đẹp thục phụ thành thục ý vị, xinh đẹp gương mặt, đen nhánh sáng người mắt phượng, hồng nhuận mà xảo môi, tinh tế cổ thượng treo một đầu tinh tế ngân vòng cổ, phía trên là một kiện thông thấu bay trên trời vòng ngọc, toàn thân làn da bày biện ra một loại hoàn mỹ màu trắng sữa. Không có một tia tì vết nào, song trường tinh tế trắng nón, đều đều mà dịu dàng, giống hai đoạn mỹ ngọc điêu khắc giống nhau, hai chân thon dài yêu điệu, tươi mềm mại ướt át, 10 con đáng yêu ngón chân chỉnh tề sắp hàng tại cùng một chỗ. Cứ việc ẩn sâu tại áo ngực phía dưới, trước ngực vú hình dạng hẳn là hình bán cầu, thập phần to lớn, theo hô hấp nhịp chậm rãi phập phồng, tại rất gần khoảng cách, ánh đèn sáng người chiếu xuống lờ mờ còn có thể nhìn đến nội y hình dáng, cạn khoan cổ tròn cùng ngắn ngủn ống tay áo phụ trợ trơn bóng ôn nhu hai vai. Vừa vặn thiếp phục váy không giữ lại chút nào bày ra chủ nhân thon gọn vòng eo cùng tròn trịa bờ mông. Tay hắn đưa về phía xinh đẹp tịch mịch thục phụ màu trắng áo váy sau lưng đai lưng, nơi đó là một cái xinh đẹp nơ con bướm. Hắn bắt lấy đai lưng một đầu xé ra, nơ con bướm buông lỏng ra, hai đầu đai lưng khinh phiêu phiêu dừng ở thân thể nàng hai bên, váy buông lỏng ra. Vương Kiệt lại đem tay đưa về phía đai đeo váy huấn luyện dã ngoại, tùy theo xích. Âm thanh, huấn luyện dã ngoại theo lưng rớt ra mãi cho đến phần eo, đai đeo váy tự động hướng hai bên tách ra, xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ lưng trong suốt trắng nõn làn da lộ ra một mảng lớn, trắng nõn chói mắt làn da lần thứ nhất bị Vương Kiệt cấp triển khai. Trong giấc mơ mỹ lệ tịch mịch thục phụ còn không biết tình cảnh của mình, Vương Kiệt đem hai đầu tinh tế đai đeo theo nàng trên vai thuận theo chân bóng cánh tay hướng xuống rồi, thẳng đến lướt qua bàn tay, váy lập tức bị tuột đến phần eo, vì thế xinh đẹp tịch mịch thục phụ thân trên chỉ còn lại có một kiện không đeo trên vai thức màu trắng áo ngực. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ áo ngực là tứ ba phần áo ngực, bên cạnh chuế ren, xuyên qua áo ngực bên trong có thể nhìn thấy nàng giấu ở áo ngực sau cặp vú viên hồ cùng mơ hồ có thể thấy được khe ngực. Kiện phân bố chẳng chỉ tơ máu đôi mắt, Vương Kiệt làm càn nhìn chằm chằm xinh đẹp tịch mịch thục phụ tuyết trắng nửa thân trần, lung linh bay bổng thân thể. Đều đặn tao nhã trên thân thể, phần lớn làn da đều đã lộ ra, màu trắng áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất bộ ngực sữa, ngược lại so trần như nhộng càng kích động dục hỏa. Kia dịu dàng khúc trương đường nét không tự giác toát ra cám dỗ và gợi cảm đến, ký lộ ra xinh đẹp thục phụ thuần khiết không tì vết đồng thời cũng đầy áp xinh đẹp thục phụ thành thục quyến rũ. Vương Kiệt tưởng tượng xinh đẹp tịch mịch thục phụ dưới áo lót một đôi ngọc đào vậy nũng nịu, như nước trong veo vú trắng, kia hương phong đường nét nhất định phá lệ dịu dàng, màu da phá lệ trắng nón, trơn bóng non mịn làn da nhất định thiện chớp động trăng óng ánh sáng bóng, nhọn nhọn đầu vú nói vậy hơi hơi hướng lên nhếch lên, kia đầu vú đội lên khéo léo tròn trịa đỏ bừng hai điểm, tất nhiên giống như đầy trời bạch tuyết chung hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững. Vương Kiệt cỡ nào nghĩ hái đi xinh đẹp tịch mịch thục phụ áo ngực, đi thấy xinh đẹp tịch mịch thục phụ hoàn mỹ vô khuyết, mềm mại trực mềm mại, xinh đẹp như mộng ảo tuyết ngọc vú nhỏ, nhưng Vương Kiệt vẫn là nhịn xuống không đi bắt được xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia một đôi tha thiết ước mơ trong suốt nhũ phong, vuốt ve vân vê nàng tươi tốt nhũ thể, trêu chọc nàng tinh vi nụ hoa hắn tham lam nhìn trước mắt ôn hương nguyễn ngọc, xinh đẹp trắng muốt, băng thanh ngọc khiết thân thể. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ váy bị chậm rãi hướng lên nhấc lên, nàng kia thon dài nở nang hai chân dần dần lộ ra. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ khiết đều đặn trơn bóng hai chân ngay tại Vương Kiệt trước mặt, làn da là như vậy trắng nõn mà có ánh sáng chạch, đường nét tế đến mà tao nhã, giống như ngà voi khắc thành giống như, đây là làm nam nhân điên cuồng chân ngọc. Này mê người hai chân, trơn bóng trắng muốt, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có một tia sẹo lồi, hoàn hảo bảo trì xinh đẹp thục phụ hai chân rắn chắc, mềm mại cùng sáng bóng xinh đẹp tịch mịch thục phụ váy bị vén đến háng, lộ ra xinh đẹp tịch mịch thục phụ màu trắng quần lót, màu trắng cao sái quần tam giác là như thế thông thấu, căn bản không thể hoàn toàn ngăn trở xinh đẹp tịch mịch thục phụ hơi hơi lồi ra vùng mờ u cùng đen bóng lông mờ u. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ hai đầu sáng như tuyết đùi đã mở ra, nàng thần thánh không thể xâm phạm tam giác khu vực chỉ có quần lót cản trở, nếu như lột ra quần lót của nàng, xinh đẹp tịch mịch thục phụ tiểu huyệt dâm đem hoàn toàn bại lộ ra. Vương Kiệt tưởng tượng xinh đẹp tịch mịch thục phụ dưới quần lót phong cảnh, thần bí kia vùng châu thổ cùng với bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ che giấu đáy chậu nhất định là hiện ra tươi mới màu hồng phấn. Uyển chuyển phần mờ u phía dưới, kéo dài hình tam giác nàng màu đen rừng cây, nếu như lại đưa ra chỉ một ngón tay đi bắt một chút kia hơi cong lông mờ u, nhất định rất nhẹ, thực mềm mại. Nàng màu đen rừng cây phía dưới nhất định là kia tươi tốt sâu thẳm khe sâu cửa vào, hai miếng hồng nhạt sắc mềm mại mà đầy đặn thịt chất vỏ sò. Nhất định giống một đạo ngọc môn đống chặt lấy, đây là xinh đẹp tịch mịch thục phụ xinh đẹp nộn huyệt. Nếu như đưa ngón tay ra kéo mở ngọc môn, bên trong nhất định còn có một đạo cửa nhỏ, môn nội nhất định như ẩn như hiện lỗ nhỏ, xinh đẹp tịch mịch thục phụ miệng nộn huyệt. Tại tưởng tượng trung Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, hắn quyết định dùng vũ lực cắt nàng áo váy, chọn đi nàng áo ngực, xé nát quần lót của nàng, sau đó tận tình giày xéo xinh đẹp tịch mịch thục phụ thân thể. Xinh đẹp thục phụ tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, cũng không nhịn được nữa hơi hơi rung rung, trợn to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt ngươi. Ngươi làm gì đấy a? Không muốn nàng nhìn thấy Vương Kiệt đang tại cởi nàng quần áo, nàng phát hiện thân thể của nàng thế nhưng đã bộ phận lộ ra, nhan đan thần hoàng bận rộn dãy dụa tiến hành phản kháng, nhưng là liền nhan đan thần mình cũng cảm giác được, chính mình phản kháng là vô lực như vậy. Hắn không nói một lời, chính là gắt gao ôm tú lệ thanh thuần xinh đẹp thục phụ kia đầy đủ một ôm mềm mại eo nhỏ, trong hoảng loạn. Xinh đẹp thục phụ cảm thấy tay hắn đã bắt đầu tại tự kỹ mình thân thể vuốt ve, nhan đan thần vừa thẹn lại tranh, nhưng vì rất tốt cho thấy mình là tại không tình nguyện bên trong cấp Vương Kiệt lên, nàng hét lên. A! Nàng vừa kêu thành tiếng, đã bị một cái tay của hắn ngăn chặn miệng, hắn gắt gao bóp chặt nhan đan thần mềm mại eo nhỏ xô đẩy nàng, cuối cùng đem xinh đẹp thục phụ nhu nhược yếu điệu thân thể yêu kiều đặt ở trên giường, nhan đan thần xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại thân thể tại hắn đè nặng hạ càng ngày càng bùn rùn không sức lực, mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Nhìn nàng không từ chối, nguyên lai trói tại nàng eo thượng tay liền thuận thế hướng lên sờ, hắn một đôi tay đã cách một tầng áo ngực, cầm thật chặt nhan đan thần một đôi mềm mại kiều tùng vú. Nhan đan thần phương tâm căng thẳng, hắn đã bắt đầu vuốt ve lên. Tuy rằng cách một tầng khinh bạc áo ngực, vẫn có thể cảm giác được này tú lệ thanh thuần tuyệt sắc xinh đẹp thục phụ kia một đôi giận tùng ngọc nhũ là kia diên dạng mềm mại no đủ, trắng mịn mà có co giãn. Kia vừa mới phát dục thành thục xinh đẹp thục phụ vú nhỏ đúng lúc là đầy đủ một ôm, kiên đĩnh rắn chắc, chưa từng có trượng phu bên ngoài khác phái chạm đến quá nhan đan thần nhạy cảm như vậy bộ vị. Tại hắn dưới sự vuốt ve, diễm lệ xinh đẹp thành thục xinh đẹp thục phụ toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên, run nhẹ, não bộ một mảnh mê loạn. Khi hắn buông ra ngăn chặn nàng môi thơm tay thời điểm, nàng không có dám nữa quát to, hắn vuốt ve nhan đan thần kia mềm mại kiên đĩnh giận tủng vú nhỏ chỉ chốc lát sau, xinh đẹp thục phụ ngượng ngùng cảm thấy, một cái lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào nàng áo sơ mi phía dưới, lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc trượt tuyết cơ ngọc phu phía trên, cũng kề sát xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần xinh đẹp thục phụ mỹ nữ kia trơn bóng non mềm tuyết phu du động, vuốt ve. Hắn mất thăng bằng thô tay đem nàng uyển chuyển đầy đặn. Mềm mại lại rắn chắc tịch mịch thục phụ mỹ thục vú giữ tại trong tay thưởng thức, hắn sờ một cái thượng cũng không chút nào khách khí dùng sức nắn bóp, bóp nàng đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Vương Kiệt cúi người tại Mỹ Tịch Mịch Thục Phụ bên tai, mang theo lạnh lùng cười gian nói a di, ngươi thật sự là quá đẹp, ta cũng không nhịn được rồi, bất quá ngươi không nên phản kháng a, bằng không lời nói, hắc, hắc. Vương Kiệt tự nhiên biết xinh đẹp Thục Phụ bây giờ đang suy nghĩ cái gì, cũng đem trình diễn một cái 10 phần 10, mục đích chính là muốn cho xinh đẹp Thục Phụ tâm lý dễ chịu một điểm. Nhan Đan Thần đỏ lên nộn mặt, phương tâm là một trận bàng hoàng vô mà tính, chỉ có thể mặc cho từ nước mắt không thể khống chế chảy ra nàng mắt đẹp. Vương Kiệt gặp vị này lạnh lùng đại mỹ nhân bắt đầu trầm mặc rơi lệ, biết nàng đã bắt đầu khuất phục, không khỏi một trận âm thầm cao hứng. Hắn một bên cởi xuống trên thân thể của mình quần áo, một bên nhịn không được lộ ra đắc ý vênh váo cười gian. Đây là đương nhiên sự tình, từng cái nam nhân tại dưới loại tình huống này đều sẽ có cảm giác như vậy. Đầu tiên, được đến bất kỳ cái gì thuộc phụ mỹ thuộc thân bản thân, đã là một loại nam nhân cao nhất hưởng thụ. Càng huống chi, muốn tiếp nhận chính mình xông pha đối tượng càng phải như vậy một cái xinh đẹp tuyệt luân xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ, đóa hoa vậy thuộc nữ. Có thể tự tay phá hủy này thánh khiết xinh đẹp thuộc phụ, tại kia chưa bao giờ bị trưởng phu bên ngoài bất kỳ cái gì ngoại nhân nhúng chàm thánh địa trung rót vào tinh dịch của mình, nói không chừng còn có thể làm này vưu vật có bầu đứa nhỏ, hắc hắc, nhân sinh trên đời lại có quá mức yêu so đây càng hỉ nhạc sự tình. Vương Kiệt đem xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo váy cổ áo hướng đến hai bên rớt ra thẳng đến lộ ra trơn bóng mượt mà hai vai, sau đó hướng xuống bái, áo váy cổ áo cơ hồ bị kéo nứt, đeo vào xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ trong suốt song trường thượng bị một chút lột xuống. Tơ tằm chuế ren áo ngực dần dần lộ ra, xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo váy cũng bị đào đến ngực phần eo. Xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ hai tay bị đặt ở phía sau, cuối cùng áo váy cổ áo theo hai tay xuyên ra, áo váy bị tuột đến dưới thân. Vương Kiệt nhắc tới xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ hai chân, thuận lợi đem áo váy cởi xuống vứt đến một bên. Trừ bỏ trước ngực áo ngực cùng hạ thân quần lót, nàng ngà voi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da đã trải lịch ở trước mắt, mạn diệu đường cong càng là lộ ra không bỏ sót. Hắn đem xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ thân thể yêu kiều nhẹ nhàng cuốn, nàng áo ngực bên cạnh chuế ren, xuyên qua áo ngực bên trong có thể nhìn thấy nàng giấu ở áo ngực sau cặp vú viên hồ cùng mơ hồ có thể thấy được khe ngực, màu trắng cao xoa quần tam giác là như thế thông thấu. Cứ thế hắn hình như có thể nhìn thấy hơi hơi lồi ra vùng mờ u cùng đen bóng lông mờ u. Bởi vì dùng sức quá mạnh, xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo ngực một bên đai an toàn cũng theo đều đặn trên bả vai bị kéo thoát xuống. Dưới nịt vú, một đôi mỹ nhũ hình dạng đã lờ mờ có thể thấy được, hai cái áo ngực ở giữa lộ ra mấy tấc tuyết trắng được không thấy một phần tì vết nào ngọc bạch làn da, kia chậm rãi lồi ra dịu dàng đường cong rõ ràng có thể thấy được, liền cặp vú ở giữa nhợt nhạt khe ngực cũng xấu hổ ngượng ngùng xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt không trước bác xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo ngực, hai tay bắt đầu thốn quần lót của nàng. Màu hồng phấn tiểu tam giác quần bị kéo hạ một điểm, lại bị lột xuống một điểm, tuyết trắng tròn trịa bờ mông lộ ra hơn phân nửa. Nếu như quần lót lại hướng xuống lui, Vương Kiệt liền có thể liếc mắt liền thấy xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ kia tuyết trắng hai chân ở giữa nhanh kẹp lấy hắc thụ lâm, thần bí kia tiểu huyệt dâm chỗ tại. Xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo ngực, khéo léo thiết kế làm xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ cặp vú tập trung tướng trước đứng thẳng. Giống hai tòa thật cao tuyết phong, kia thật sâu khe ngực tại màu hồng làm nổi bật hạ sâu không thấy đáy, phong cảnh tươi đẹp. Xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ cặp vú Mỹ đã vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng Vương Kiệt còn có một chút lo lắng, bởi vì không có trói buộc, cặp vú không biết là phủ vẫn có thể bảo trì như thế kiên đĩnh hình tông trạng. Chất liệu khinh bạc đạm sắc áo ngực như một tầng nhàn nhạt sương khói, tuy rằng bao lấy xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ thật sự hoàn chỉnh. Nhưng vẫn là như ẩn như hiện lộ ra mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc. Nhưng khiến người tâm động nhất cũng là mặt nàng thần sắc, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, chính mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, lại hỗn tạp một chút kinh hoàng, làm cho người khác sáng tạo theo đáy lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ dáng người là như vậy làm tức giận, kia áo ngực cùng với nói che giấu, chỉ bằng nói trêu chọc người dâm dục, mỏng chất áo ngực tuy rằng che lại xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ kia đầy đặn thẳng tắp vú. Không để cho xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ tao nhã lồi ra màu trắng quả cầu thịt bại lộ tai bên ngoài, nhưng hai cái nhũ phong cao đẳng nổi lên vật, cũng có thể cách áo ngực rõ ràng nhìn ra hình dạng màu trắng áo ngực bao lấy no đủ hai vú, hai điểm đỏ bừng có thể nhàn nhạt lộ ra. Ngẫu nhiên theo áo ngực bên cạnh lộ ra vô hạn xuân quang, phong đỉnh tuyết nộn vú như ẩn như hiện. Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ áo ngực kéo, phốc. Một chút, xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ kia một đôi không an phận đầy đặn mỹ nhũ nhảy ra. Kim tự tháp hình cặp vú ngạo nhân đứng thẳng. Một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng no đủ ngọc nhũ cười doanh mà ra, ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều đỉnh mềm mại trượt, có thể nói là nữ nhân trong đó cực phẩm. xinh đẹp tịch mịch thục phụ một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể nửa thân trần hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt kia gặp qua như vậy xinh đẹp vú, kia kiều trực ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, trơn bóng xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong kiêu ngạo mà hướng lên kiên đính, kiều đỉnh vú nhỏ nhọn nhọn thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu đầu vú đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa. Lay động chớp một cái, tại Vương Kiệt kia như lang như hổ dâm tà ánh mắt kiều nâng lấy. Vương Kiệt tâm thần bất giác toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, xinh đẹp tịch mịch thục phụ tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy tuyệt đỉnh mỹ nữ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Chương 1157 cùng nhạc mẫu nhan đan thần kích tình một. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tự đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi làm hắn tim đập rộn lên, lưỡi làm khát nước. Vương Kiệt dùng chính mình run rẩy hai tay sờ lên bộ ngực sữa, sung sướng sóng điện lần lượt đánh trúng chính mình não bộ, xinh đẹp tịch mịch thục phụ tuyết trắng thánh khiết vú lúc này liền giữ tại chính mình trong tay, xinh đẹp tịch mịch thục phụ bộ ngực sữa tràn ngập cảm xúc, trắng mịn như tô. Vương Kiệt đôi môi hôn lên bộ ngực sữa, cảm thấy xinh đẹp tịch mịch thục phụ bộ ngực sữa tựa như một khối vĩnh viễn ăn không hết ngọt ngào format, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Xinh đẹp thục phụ tuyết trắng vú tại ma thủ trà đạp hạ không ngừng biến hóa hình dạng, hồng hồng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng lên. Kia Vương Kiệt thế nào chịu được loại kích thích này, hai tay không khỏi tăng nhanh động tác, vài cái rất nhanh xinh đẹp tịch mịch thục phụ thân trên liền hoàn toàn bị Vương Kiệt cấp lột sạch. Vương Kiệt chôn xuống đầu, đầu lưỡi do giống như mang theo như lửa. Tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ khe ngực bên trong qua lại du động, xinh đẹp tịch mịch thục phụ sớm nở rộ nụ hoa kiều mỹ đĩnh đi ra, phương tâm trung tràn đầy lại mong chờ lại cảm giác sợ hãi. Vương Kiệt bao lại xinh đẹp tịch mịch thục phụ hương phong, đầu lưỡi ngọt ngào mà nóng bỏng cạo tại ăn no đỉnh nụ hoa phía trên, tại nàng mẫn cảm nụ hoa thượng nhẹ hút cạn cắn, đầu lưỡi càng là yêu thương liếm làm nàng mẫn cảm ngọc nhũ, bàn tay lực đạo mười chân tại nàng tách ra cao thẳng mông tròn thượng nhéo mạnh nặng bóp. Thô ráp ngón tay đầu còn bất chợt câu làm xinh đẹp tịch mịch thục phụ hoa cúc. Đem chỗ đồ giỡn được càng thêm mềm mại, mang theo mùi thúi miệng rộng càng là hòa lạt lạt tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ tai về sau, thơm ngon bờ vai cùng gò má phía trên, rơi xuống một cái lại một cái hôn nồng nhiệt. Vương Kiệt đột nhiên đại lực đem mỹ tịch mịch thục phụ cầu quần xé thành mảnh vụn, tay hắn đặt tại nàng mềm mại thần bí mang lên khai quật thâm cốc chôn giấu bảo tàng. Hai xinh đẹp chín mùi tính thân thể mẫn cảm nhất khu vực đồng thời tại Vương Kiệt ma trường hạ chiến lật, xinh đẹp tịch mịch thục phụ không khỏi cắn chặt ngân nha, kịch liệt thở gấp. Vương Kiệt không lý xinh đẹp tịch mịch thục phụ, đem xinh đẹp tịch mịch thục phụ này đủ để làm sở hữu nam tính như si như cuồng mỹ nhũ giữ tại trong tay, cái loại này no đủ mà mềm yếu cảm giác tượng điện lưu giống nhau thông qua lòng bàn tay truyền đến đầu óc. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia hai tọa sóng lớn mạnh liệt, màu da tuyết trắng hoàn mỹ ngọc nhũ ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn. Mỹ nữ trên người mỹ thục mùi thơm kích thích lão lưu manh mũi. Vương Kiệt dùng sức đem xinh đẹp tịch mịch thục phụ cặp vú chen hướng ở giữa. Tạo thành một đầu thật sâu khe ngực, ngón tay của hắn ngay tại trong này xuyên cắm vào. Dùng miệng ngậm vào xinh đẹp tịch mịch thục phụ một bên đầu vú, đầu lưỡi điều khiển hồng nhạt sắc quầng vú, răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn tiểu mà tinh xảo đầu vú. Mềm mại dị thường đầu vú bị tập kích, xinh đẹp tịch mịch thục phụ chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật, nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt sau đó một tay nắm chặt nàng tiên đào tựa như mỹ nhũ, khiêu khích cơ hồ chín mùi hồng anh đào. Vương Kiệt cảm thấy tay trung xinh đẹp chín mùi phong vô cùng co giãn, hai tay mới có thể cầm chặt một cái. Vương Kiệt đặc yêu thích xinh đẹp tịch mịch thục phụ tuyết trắng, rung động, nhuyễn vô cùng hai vú. Hắn dùng một bàn tay cầm chặt nàng một cái xinh đẹp kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, dùng hai ngón tay kẹp chặt viên kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mỹ lệ đầu vú một trận nhu, xoa, ân. Một tiếng mê loạn ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ, không khỏi cảm thấy một trận ngứa ngứa. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc ở trên giường, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài rõ ràng, làn da trong suốt sáng, trơn bóng mượt mà, giống như vô cùng. Hai tỏa cổ viên thánh nữ phong cứng rắn cao ngất, bụng bình trực tinh tế, rốn ngọc tương tại tròn trực bụng bức tường bên trong, tại kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đem này cao thẳng môi thịt một phân thành hai đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện. Môn hộ trùng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên, nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu, eo nhỏ như gãy liễu. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ cả người run rẩy, bộ ngực sữa ngọc nhũ, phập phồng không chừng, chân ngọc tiêm cánh tay, run run sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Vương Kiệt nuốt nuốt nước bọt, miễn cưỡng nhịn được trực tiếp chơi nàng nhất thời xúc động, hắn muốn đầy đủ hưởng dụng lão thiên cho hắn cả đời này khó được xinh đẹp việc. Hắn muốn chinh phục xinh đẹp tịch mịch thục phụ vị này chạm ngọc băng mải mê người thân thể. Vương Kiệt khuôn mặt vuốt phẳng xinh đẹp tịch mịch thục phụ đùi bên trong, đồng thời lè lưỡi bú liếm nàng hai bên tinh tế trắng nõn làn da, đỡ lấy nàng tinh tế mềm mại vùng eo, chậm rãi đến gần xinh đẹp tịch mịch thục phụ đào nguyên, không chớp mắt chành này hai chân của nàng ở giữa, kia chưa bao giờ bại lộ qua thần bí vùng châu thổ, tại bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ đáy chậu là như vậy tươi mới, hồng phấn, uyển chuyển phần mờ u phía dưới kéo dài hình tam giác màu đen rừng rậm. Vương Kiệt đưa ngón tay ra gọi nàng một chút hơi cong lông mờ u. Rất nhẹ thực mềm mại, xinh đẹp tịch mịch thục phụ màu đen rừng rậm phía dưới là kia tươi tốt sâu thẳm khe sâu cửa vào, hai miếng hồng nhạt sắc mềm mại mà đầy đặn thịt chất vỏ sò, tựa một đạo ngọc môn đống chặt lấy, môn nội như ẩn như hiện lỗ nhỏ chính là này mỹ nhân miệng nộn huyệt rồi. Vương Kiệt dùng sức hôn miệng xinh đẹp tịch mịch thục phụ ngọc môn, cảm thấy tươi mới vô cùng. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ cả người tỏa ra xinh đẹp thục phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm. Từng đợt nhẹ nhẹ vào Vương Kiệt lỗ mũi, trêu chọc cái kia dương cương thịnh vượng tâm huyền. Vương Kiệt cũng đã không thể khống chế chính mình mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng, cúi người đem hắn xấu xí thấp tráng thân hình thô bạo mà ngang ngược điệt đặt ở thục phụ trắng nõn trơn bóng thân thể yêu kiều phía trên, thục phụ nhẹ nhàng ân một tiếng, khóc nhỏ giọng nói không muốn, người Vương Kiệt thế nào còn lý xinh đẹp thục phụ cầu xin, tay phải dọc theo xinh đẹp tịch mịch thục phụ đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trượt thuận theo kiên nghị lưng. Kéo dài đến nàng kiên cố đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động. Nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó cẩn thận sờ soạng vỗ về chơi đùa xinh đẹp tịch mịch thục phụ thần bí nhất tam giác khu vực, sờ một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông. Nàng lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ nói vậy sắc hiện lên hồng phấn, thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí động. Vương Kiệt mỗi lần chiêu chọc xinh đẹp tịch mịch thục phụ đại môi âm hộ, kiên nhẫn khai phá này lần thứ nhất bị thiệp chân phì nhiêu vườn trái cây. Hắn đã dần dần cảm giác được dưới người biến hóa xinh đẹp tịch mịch thục phụ đầu vú bắt đầu phồng lớn, nhan sắc cũng bắt đầu trở nên giống chín muồi anh đào bình thường, nàng giống như tươi mới chai ngọc bối đại môi âm hộ cũng ửng hồng ấm áp, đóng chặt ngọc môn bất chi bất giác ở giữa hơi hơi mở ra một đạo khe hở hẹp. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ bên trong thân thể chậm rãi cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng kích thích. Tiềm tàng bản năng dục vọng bắt đầu thức tỉnh. Cổ trong suốt dâm thủy cuối cùng tại Vương Kiệt nỗ lực xuất hiện. Vương Kiệt rất nhanh liền vui mừng phát hiện, trải qua hắn vỗ về chơi đùa hôn môi qua mỹ lệ tịch mịch thục phụ mảnh kia lông xù trên cỏ không ngờ quải thượng vài lạp trong suốt bọt nước, lông mờ u bị thanh tẩy sau càng lộ ra đen nhánh tỏa sáng, nhu thuận dán tại giữa đùi. Hai miếng nguyệt nga hình đóa hoa nụ hoa dục phóng, chặt chẽ khép kín, tiểu tiểu nụ hoa cúc thì tại co rụt lại quất đánh. Vương Kiệt lột ra nàng bụi cỏ, nhất nhìn lén mê người thần bí cảnh, nàng xanh miết tựa như tuyết trắng thon dài hai chân cùng đường cong tao nhã, tròn trịa cao thẳng bờ mông, bất luận ánh sáng màu, co giãn, cùng mỹ không thể tả. Vương Kiệt không nhịn được, hắn đem chính mình thô to đại con cặc đã đưa đến doanh doanh mềm mại ngọc môn quan phía trước, hắn dùng ngón tay đẩy ra rồi hai miếng màu hồng phấn tươi mới vỏ sò, hạ thân chậm rãi tiếp cận xinh đẹp tịch mịch thục phụ trong trèo đùi, chỉnh sửa đại con cặc phương hướng. Hắn đại con cặc bắt đầu không biết thỏa mãn hưởng dụng mỹ nữ xấu hổ nơi bí mật. Vương Kiệt đem đại con cặc đứng ở nhan đan thần kia mẫn cảm nóng ẩm nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra xinh đẹp tịch mịch thục phụ tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chen ép. Mỹ tịch mịch thục phụ kia mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, Vương Kiệt đại quy đầu cảm giác được nàng môi âm hộ phấn nộn đóa hoa dường như mở ra, hắn to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mày nghiền. Nhan đan thần biết mình đã tránh không khỏi này Vương Kiệt như lửa giống nhau nhiệt tình khiêu khích, mảnh mai nàng chỉ có thể kỳ vọng cái này xấu xa niên kỳ thanh nhân không muốn cấp chính mình mang đến nhiều lắm vết thương cùng đau đớn. Nàng nhỏ tiếng ngượng ngùng cầu xin ta đã lâu chưa từng làm rồi, người ôn nhu một chút, đừng quá dùng sức. Lúc này tính dục tăng vọt, Vương Kiệt thế nào còn quản những cái này. Vương Kiệt đem hắn chân trái cắm vào xinh đẹp tịch mịch thục phụ hai chân ở giữa, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào xinh đẹp tịch mịch thục phụ giữa hai chân, hai gối dùng sức, xinh đẹp tịch mịch thục phụ nha một tiếng, hai chân bị rất lớn tách ra, cái này xinh đẹp tịch mịch thục phụ đã bị áp chế thành giống như đang bị Vương Kiệt theo chính diện cắm vào tính giao tư thế. Xinh đẹp nhan đan thần toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than. Vương Kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào xinh đẹp tịch mịch thục phụ đóng chặt giữa hai chân. Trần trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, xinh đẹp tịch mịch thục phụ rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt kiên đĩnh cùng tráng kiện. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ cảm thấy hai chân của mình bên trong cùng môi mật thịt mềm, giống như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo bụng dưới của nàng khoách tán ra, Vương Kiệt đại con cặc trực tiếp đỉnh đặt ở xinh đẹp tịch mịch thục phụ đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên. Thô to nóng rực quy đầu chiêu chọc xinh đẹp tịch mịch thục phụ thuần khiết môi mật. Vương Kiệt đem tay kia thì đưa đến xinh đẹp tịch mịch thục phụ tươi tốt hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng nộn huyệt ép hướng hắn đại con cặc, như thế chặt chẽ tiếp xúc, xinh đẹp tịch mịch thục phụ cùng Vương Kiệt đồng thời phấn khích, Vương Kiệt lặng im lay động bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Nàng kia hai đầu chân đẹp cùng Vương Kiệt đùi dây dưa kẹp mài lấy. Vương Kiệt đại con cặc thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Hắn dùng đầu gối tách ra xinh đẹp mê người nhan đan thần kia xấu hổ nhanh kẹp, xấu hổ không ra một đôi thon dài tao nhã tiêm trượt tuyết chân, tại hắn cường công phía dưới, chỉ thấy xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần xinh đẹp thục phụ một điểm tách ra nhanh kẹp chân đẹp, hắn mất thăng bằng đại con cặc trọi vào nhan đan thần ướt át dâm trượt ngọc khê, quỳ đầu thượng dính đầy nhan đan thần hạ thân chảy ra dâm thủy, hắn duỗi tay ôm nhan đan thần mềm mại tiêm nhuyễn eo nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc mỹ mạo mê người xinh đẹp thục phụ kia kiều mỹ tròn trịa mông trắng. Thô to đại con cặc hơi dùng lực một chút, quy đầu đẩy ra xinh đẹp chín mùi kia non nớt vô cùng, kiều trơn trượt ẩm ướt nhuyễn môi âm hộ. Hắn lại thúc một cái eo, nóng bỏng to lớn quy đầu đã bộ vào nhan đan thần kia vẫn là xinh đẹp chín mùi miệng nộn huyệt, bởi vì bản thân vẫn là bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Thánh khiết xinh đẹp chín mùi, cho nên cái kia hoàn toàn cương lên to lớn quy đầu đem thanh thuần tuyệt sắc mỹ thục kia chặt khít vạn phần, nhỏ hẹp phi thường. Theo mặt có du khách xâm nhập nhỏ nhắn xinh xắn miệng nộn huyệt đầy lên thật to, thánh khiết xinh đẹp chín mùi kia đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu miệng nộn huyệt bị bắt cố hết sức đại mở ra nắm chặt, cất chứa bao gồm kia cưỡng ép xâm nhập thật lớn dị vật. Nhan đan thần cảm thấy một cây vừa thô lại vừa lớn đồ vật thô bạo đẩy đưa vào chính mình cái kia tươi mới trúc chắc mỹ thục nộn huyệt, hơn nữa đầu kia quái vật khổng lồ. Tại nàng xinh đẹp chín mùi nộn huyệt trung cưỡng ép tăng lên xâm nhập, bởi vì đau đớn nàng bất lực thở gấp, rên rỉ. Kia mãnh liệt thịt chạm thịt, lông mờ u lau lông mờ u ma sát tiếp xúc nàng toàn thân ngọc thể run nhẹ liên tục, đặc biệt đương kia tráng kiện đồ vật bộ vào nàng nhỏ hẹp chặt khít mỹ thục miệng nộn huyệt kia mềm mại và co giãn ngọc bức tường đóa hoa thật chặt bóp chặt này thô to cứng rắn nóng bỏng đại con cặc đầu thời điểm, thẹn thùng thanh thuần xinh đẹp thục phụ càng là như bị điện giật, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run nhẹ không thôi, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc căng cứng buộc chặt ông. Dê xanh nhạt ngọc thon thon tay trắng co giật tựa như nắm chặt tiến ga giường. A, một tiếng rồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu to, nhan đan thần tao nhã ngọc thủ mạnh mẽ về phía sau ngẩng lên, một tấm đổi lửa đỏ gương mặt xinh đẹp mày liễu hơi nhíu, tinh mâu đóng chặt, hàm răng cắn nhẹ, tiêm tú ôn nhu trên chân nhỏ 10 căn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng căng cứng, gắt gao đặng tại ga giường phía trên. Hắn cũng bị này quyến rũ thanh thuần mỹ mạo tịch mịch thục phụ kia mãnh liệt thân thể phản ứng biến thành dục hỏa đốt người, túng hắn đột nhiên rất nhanh đem đại con cặc theo miệng nộn huyệt rời khỏi. Sau đó mạnh mẽ cắn răng một cái, ôm xinh đẹp thục phụ mỹ sắp xếp nữ nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ nhất sách, hạ thân dùng sức về phía trước thúc một cái. Thật lớn nóng bỏng quy đầu mạn thuyền hướng nàng kiều trượt trong hạ thể thẳng đâm đi vào, to lớn không gì so sánh được quy đầu rạch ra chính mình tươi tốt non mềm ngọc môn, đang kéo dài không ngừng dưới áp lực dần dần đem đỏ bừng phấn nộn miệng nộn huyệt mở rộng, cưỡng ép xâm nhập nàng tươi mới mà cao quý cấm khu. Kiên đỉnh cây thịt nhất cảm nhận được xinh đẹp tịch mịch thục phụ ấm húc nhiệt độ cơ thể. Lập tức độ cao phấn khích, đỏ bừng thân gậy dường như đột nhiên lại phồng lớn lên một vòng, không chút lưu tình hướng huyền diệu thần bí ngọc thể thẳng đỉnh mà vào. Ai? Xinh đẹp tịch mịch thục phụ một tiếng nũng nịu, thật lớn đại con cặc hung ác đẩy vào xinh đẹp thục phụ muội mỹ nữ kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm nộn huyệt, rất nhanh Vương Kiệt quy đầu liền tiến vào hơn phân nửa, hắn dừng lại một chút, hắn cảm giác được xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia đào nguyên xa so với bình thường nữ tử quan trọng hơn hẹp hơn. Mới vừa bị đại con cặc áp sát vào bên trong thân thể, đào viên nội liền giống như tầng tầng điệt điệt, bản năng gắt gao hấp thụ quấn lên đi. Kia mùi vị thật đúng là khắc sâu vô cùng. Thích Vương Kiệt một trận thoải mái dễ chịu cảm thẳng đến lưng, Mỹ thiếu chút nữa phải làm chàng phun ra đến, hắn vội vàng khẩn cấp đình chỉ, cùng lúc làm đại con cặc dán chặt Đào Nguyên, ngâm mình ở kia ấm áp mật dịch trong đó, cảm giác kia Mỹ từ từ mút hút lấy, cùng lúc cũng để cho xinh đẹp tịch mịch thục phụ đi lĩnh hội kia mùi vị. Hắn không có cưỡng ép đem đại con cặc hướng bên trong cắm tới, mà thích là dừng lại tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ miệng nộn huyệt chậm rãi xoay tròn nghiền nát. Cẩn thận thưởng thức lấy xinh đẹp tịch mịch thục phụ tươi mới nhiều chất lỏng bí đạo suốt quãng đường tươi tốt trái cây. Tuyệt sắc kiều diễm, mỹ mạo động lòng người mỹ lệ tịch mịch thục phụ kia cao quý thần bí nộn huyệt đã bị hắn từ vai ô thịt bắp đại con cặc chiếm lĩnh một đoạn nhỏ, chỉ thấy xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, phấn ục ục hữu mê người miệng nộn huyệt bởi vì sơ dung cự vật mà bị vội vã mở ra, khó khăn bao gồm kia thô to vô cùng đương đại con cặc. Tùy theo đại con cặc từng bước xâm nhập, Vương Kiệt lần thứ nhất biết nhan đan thần mỹ thục ngọc kính dĩ nhiên là như thế gấp gáp, thế cho nên chính mình đại con cặc mỗi lấy được một phần đi tới đều phải trả giá 9 phần cố gắng. Hẹp vội và ấm áp ngọc kính đem chính mình đại con cặc bao bọc quá chặt chẽ, ở giữa không có một tia khe hở, theo quy đầu đỉnh truyền đến cảm giác tê dại thấy làm Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, tính dục đại thịnh. Vương Kiệt trước kia từ trước đến nay không cơ hội nếm thử đến loại cảm giác này. Hắn đem xinh đẹp tịch mịch thục phụ chân ngọc mâm đến chính mình phần eo. Hai tay đỡ tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ thân nghiêng xoay quanh đi tới, đại con cặc nghiền nát mềm mại nộn huyệt bức tường cuộn sóng thức tiếp tục thẳng tiến. Bởi vì khuyết thiếu cũng đủ trơn trượt, một mực lại nằm ở khẩn trương mà chống cự trạng thái, loại này xoay tròn cắm vào phương thức làm xinh đẹp tịch mịch thục phụ đau đớn không thôi. Bỏ cánh cam vậy đại con cặc mỗi một lần động tác đều có vẻ thô bạo mà đông cứng, ngọc kính bị trượt kéo mở khi sinh ra duệ đau đớn, tựa như đem từng viên cái đinh sao nhập nàng bên trong thân thể giống nhau. Nàng vung vẩy đầu hình như đang cầu khẩn Vương Kiệt có thể dừng lại, nhưng là bị đè nén thật lâu Vương Kiệt đã biến thành một cái dã thú đói khát, căn bản không có khả năng thương hương tiếc ngọc đến bỏ đi trong miệng xinh đẹp đại tiệc. Hắn đem khí lực toàn thân đều tập trung vào quy đầu phía trên, hít sâu một hơi sau giơ cao bụng dưới về phía trước mãnh đã đâm đi. Sấm chớp khoảnh khắc về sau, hắn rõ ràng cảm giác được đại con cặc truyền đến một trận đột phá bao vây thoải mái dễ chịu cảm giác, đại con cặc đột đâm vào hơn phân nửa. Tiếp lấy cùng với nhan đan thần hét thảm một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc dùng hết toàn lực đột nhiên nhất cắm vào, ngay ngắn vừa to vừa dài lại cứng lại tráng đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào xinh đẹp thục phụ cái kia vừa chặt vừa hẹp mềm mại nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, hắc hắc, cuối cùng đem cái này đóa hoa bình thường xinh đẹp tịch mịch thục phụ xông pha rồi. Xông pha thật sự là vui sướng vô cùng thích việc. Vương Kiệt hưng phấn tự hào tại trong lòng nói cho chính mình. Hắn chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm gắt gao đương vây lại đại con cặc. Trong suốt chất lỏng theo nhanh cắm vào nộn huyệt đại con cặc xung quanh ngâm đi ra. Vương Kiệt nhìn dưới người kia trong suốt ngọc hà vậy mỹ nhân hô to một tiếng thật là thoải mái. Hắn đã sâu sâu tiến vào tuyệt sắc xinh đẹp chín mùi nhan đan thần kia xinh đẹp thánh khiết thân thể bên trong, căn kia thịt heo chui đã mất thăng bằng mà lửa nóng nhồi vào nhan đan thần kia mềm mại chặt khít vô cùng mỹ thục nộn huyệt. Nghĩ thiện dưới người này mỹ không thể tả vưu vật kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, phấn ục ục mê người âm đạo miệng bởi vì sơ dung cự vật mà bị vội vã mở ra, khó khăn bao gồm chính mình kia thô to vô cùng đại con cặc, thật cảm thấy chinh phục xinh đẹp chín mùi chi nhạc thật sự vô cùng vô tận. Chương 1158 cùng nhạc mẫu nhan đan thần kích tình 2. Xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần nhan đan thần bị hắn này nhất đâm. Một trận như tê liệt đau đớn từ dưới thân truyền đến a. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hai chân thon dài tại không trung một trận loạn vũ. Sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua Vương Kiệt lưng. Đau đớn a, dừng tay. Nàng kịch liệt đong đưa thân trên, đầu đầy đen nhánh mái tóc hỗn loạn rối tung ở trước ngực. Lần thứ nhất cùng lớn như vậy đại con cặc giao hợp, tăng thêm không có đầy đủ thấm ướt, xinh đẹp tịch mịch thục phụ mỹ thục nộn huyệt có vẻ hẹp hòi dị thường. Vương Kiệt thô to đại con cặc bị bí đạo gắt gao bao vây, không có một tia khe hở, cái kia sinh mạng thẳng tắp dùng sức cắm đến xinh đẹp tịch mịch thục phụ bí đạo chỗ sâu nhất. Đại con cặc đem xinh đẹp tịch mịch thục phụ tươi mới bí đạo hoàn toàn quán thông, đụng vào tiểu huyệt dâm chỗ sâu tươi mới nụ hoa phía trên. Vương Kiệt quy đầu tại thần bí nói phần cuối tìm đến một chỗ trơn bóng mềm mại ôn nhu hương. Chưa từng có cấp khổng lồ như vậy đại con cặc tiến vào quá cung điện mở ra, nghênh vào nó thứ hai nhóm chiếu cố người. Cao quý thanh lịch, thanh lệ thoát tục nhan đan thần phương tâm xấu hổ giận dữ không hiểu, nàng từ trước đến nay không nghĩ tưởng qua chính mình sẽ bị Vương Kiệt như vậy tiến vào. Nàng mãnh lực giãy giụa, vặn vẹo, muốn bên trong thân thể kia thô to đại con cặc đuổi ra nàng na na thần thánh cấm địa. Vương Kiệt một mặt lĩnh hội nàng giãy giụa mà dẫn tới tuyệt vời ma sát theo đại con cặc truyền đến cảm giác, một mặt cúi đầu tại nhan đan thần kia theo nhục nhã mà lửa đỏ má đào một bên, dâm tà cắn nhẹ giai nhân kia trong suốt non mềm vành tai nói A-di, đừng phí sức, lại thế nào, tính là ta buông ngươi ra, ta phía dưới vật kia còn không phải là đã tiến vào quá ngươi bên trong, địt qua ngươi à nha. Hắc, hắc, phe này nói giống như đánh trúng yếu hại, nhan đan thần phương tâm xấu hổ giận dữ nảy ra, nàng xấu hổ giận dữ cảm thấy, tính là hiện tại có người tới cứu nàng. Nhưng nàng đã bị làm bẩn, nàng kia thần thánh không thể xâm phạm cấm khu đã bị chiếm lĩnh, xâm phạm qua. Nàng giãy giụa dần dần buông lỏng xuống, thống khổ nổi lên trong lòng. Khi nàng phản kháng dần dần yên lặng xuống, hắn nhanh nhìn chằm chằm nhan đan thần kia theo nhục nhã cùng tuyệt vọng mà trở nên tái nhợt tú lệ ngọc dung, bắt đầu dùng sức quất đánh bị nàng vừa chặt vừa hẹp âm đạo gắt gao bóp chặt đại con cặc. Tùy theo đại con cặc theo nhan đan thần bên trong thân thể rút ra. Không đợi đại con cặc hoàn toàn rời khỏi dưới lưng vừa phát lực, lại cưỡi đem nó thẳng tắp cắm đến nhan đan thần bí đạo chỗ sâu nhất, bởi vì dùng sức nguyên nhân, quỳ đầu đụng vào trơn bóng miệng tử cung phía trên, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được nhan đan thần hũ mật vì vậy mà sinh ra rung động. Hắn lại đem đại con cặc ra bên ngoài rút ra một điểm, càng thêm dùng sức về phía nội cắm vào. Hắn muốn chinh phục cái này xưa nay cao không thể chạm, thanh lịch cao quý đại mỹ nữ thân thể. Vương Kiệt không khỏi ôm chặt lấy nhan đan thần tuyết trắng bờ mông. Hăng say rút ra đút vào lên. Quỳ đầu một chút lại một chút đánh vào tươi mới hoa tâm phía trên, khúc chương đại con cặc mạch máu ma sát nhan đan thần non mịn chiếu màng dính phát ra dâm loạn âm thanh. Mông của nàng bộ bị Vương Kiệt trên dưới trái phải lay động, hắn thuận theo xinh đẹp tịch mịch thục phụ đong đưa thiết tấu, lần lượt đem đại con cặc nhét vào chỗ sâu nhất xinh đẹp tịch mịch thục phụ nằm thẳng tại giường đơn phía trên, trắng nõn hai chân mở ra, gập lại cố định tại Vương Kiệt trước người. Hạ thân mạnh liệt đau đớn làm nàng sống không bằng chết. Rất nhỏ hoạt động đều sẽ mang đến không thể thụ đau đớn, tại cực độ kinh lật cùng thống khổ phía dưới, xinh đẹp tịch mịch thục phụ thân thể giống như là đóng băng giống nhau. Kia thật lớn đại con cặc còn tại bên trong thân thể liên tục không ngừng bốc lên lăn xoắn, mỗi một lần thiên cắm vào cùng đề bạt, đều tăng thêm đau đớn trình độ. Cầu, van cầu, ngươi, không, không muốn tiếp tục bà cắm vào cái kia yêu dùng sức. Rồi, thật, thực đau đớn, đau đớn. Cao ngạo cùng cẩn thận cũng đánh không lại này tê tâm liệt phế đau đớn, xinh đẹp tịch mịch thục phụ hai tay nắm chặt tại nệm êm phía trên, liền đốt ngón tay đều gặp lại được không có một tia huyết sắc, nàng không dám nhúc nhích, chỉ có bộ ngực kịch liệt phập phồng. Vương Kiệt vẫn là không có nói chuyện, hắn dùng hắn đại con cặc, tiếp tục trà đạp giày xéo xinh đẹp thục phụ nhu nhược thân thể yêu kiều. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc vận động càng ngày càng thuần thục, trải qua mới đầu nóng người. Đại con cặc bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, đại con cặc đều dừng lại qua lại nghiền nát, xinh đẹp tịch mịch thục phụ cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó đại con cặc xét đánh không kịp bưng tai nhằm phía bí đạo chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, xinh đẹp tịch mịch thục phụ vì thế lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ cứ việc còn tại mỏng manh làm phản kháng, nhưng là tại người khác nhìn đến bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Vương Kiệt thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp song nóng nhũ, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm ăn. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ trắng nõn thân thể trung hạ đều ở Vương Kiệt dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ đành phải nhậm này thấp tráng trung niên nam nhân sắp xếp chính mình trắng nõn thân thể. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, xinh đẹp tịch mịch thục phụ tiểu huyệt dâm đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại con cặc mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ hoàn toàn mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Vương Kiệt tráng kiện bắp thịt, sở hữu ký ức chỉ còn lại có kích thích. Vương Kiệt rất nhanh vì dưới người xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp biến đổi tư thế cơ thể. Hắn đem xinh đẹp tịch mịch thục phụ cuốn thân, làm nàng thân thể sức nặng đều dừng ở gấp khúc hai đầu gối phía trên, đem nàng sắp xếp thành quỳ sát tư thế. Hắn cẩn thận nhìn nhếch lên cao tròn trịa mông trắng, dùng sức đem các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu tại rãnh mông ở giữa đào viên, sau đó từ phía sau tiếp tục quất cắm động tác. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ mới mẻ xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ trần truồng thân thể, cuối cùng chạy không khỏi bị làm bẩn kết cục. Ngay tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ thống khổ gào thét tiếng bên trong, Vương Kiệt gia tăng thân thể hai người ở giữa áp lực, đại con cặc không còn lui trở về, mà là kề sát tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ trơn bóng miệng tử cung phía trên, Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại xinh đẹp tịch mịch thục phụ kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. đau nhói qua đi, một loại sung sướng mà thư thái khoái cảm theo kia gắt gao triền kẹp lấy mất thăng bằng thịt chui loại xung quanh nộn huyệt chất bức tường truyền đến, liều biến toàn thân, trực thấu tiến phương tâm não bộ, cái loại này tràn đầy, gắt gao, phong phú cảm giác, cái loại này thịt chạm thịt lửa nóng gấp gáp cảm giác, làm nhan đan thần quên mất sông pha chi đau đớn, lạc hồng khổ, thay thế dựng lên chính là mãnh liệt nhục dục lửa tình, xinh đẹp thuần khiết, thanh thuần tuyệt sắc nhan đan thần lúm đồng tiền đẹp xấu hổ đến lửa đỏ. Ngọc thể vừa mềm vừa tê, xinh đẹp tuyệt trần diễm lệ tiểu vưu vật si mê hưởng thụ loại này nhanh chóng, phong phú khoái cảm. Hạ thân chỗ sâu càng ngày càng tê dại ngứa vạn phần, cần phải mãnh liệt hơn, càng trực tiếp, càng hung mãnh thân thể kích thích. Xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật, xinh đẹp chín mùi kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào nộn huyệt chỗ sâu nhất đại con cặc nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng đâm vào làm xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông nộn huyệt trung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng, nhưng bây giờ kia đẩy vào sâu thẳm nộn huyệt trung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú chướng đại trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập nhỏ hẹp mỹ thuộc nộn huyệt nội. Tại xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ bên trong thân thể, không ngừng cảm nhận được xinh đẹp chín mùi nộn huyệt ấm áp cùng áp lực. Vương Kiệt một bên rút ra đút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép nộn huyệt bức tường niêm mạc, màu hồng thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo hắn vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ bí đạo cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự, bắt đầu phối hợp khởi hắn càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, nhan đan thần tươi mới trắng nõn thân thể cơ hồ cùng hũ mật giống nhau rung động lên. Hai miếng màu hồng phấn ngọc môn sớm bởi vì cưỡng ép chen ép mà trở nên đỏ bừng cùng căng thẳng. Tế viên hoa viên miệng bị thật lớn đại con cặc thật lớn tạo ra, non mịn màng dính bởi vì đại con cặc quất cắm, khi thì tái nhợt khi thì đỏ bừng, hắn cưỡng ép tiến vào khi đại lượng trong suốt dâm thủy, thuận theo hoa viên miệng một mực chảy tới bắp đùi trắng như tuyết hai bên. Chậm rãi nhỏ giọt trên giường, thân thể đã phủ lên tầng đổ mồ hôi xinh đẹp tịch mịch thuộc phụ thất hồn và yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, nàng bây giờ hoàn toàn ngâm chìm tại tình yêu khoái cảm bên trong. Vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Vương Kiệt cao siêu ân ái kỹ thuật cùng sức chịu dựng sở chinh phục. Nàng ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ anh, tuyết trắng mềm mại, ngọc trượt xinh đẹp, chân như nhộng mỹ lệ nữ thể lửa nóng bất an nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, hai đầu thon dài ngọc trượt nhỏ nhắn duyên dáng tuyết chân hơi hơi vừa nhấc, giống như vậy có thể để cho kia thịt chui càng sâu tiến vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, lấy cởi nàng hạ thân chỗ sâu ngứa ngáy chi khát hắn trước sau có nhịp vận động. Trợ giúp đại con cặc mỗi lần khai khẩn dồi dào mà mới mẻ thổ nhưỡng, xinh đẹp chín mùi nộn huyệt gấp gáp thật lớn gia tăng Vương Kiệt kích thích cảm giác. Hắn đem nhan đan thần thẳng tắp trong suốt mỹ nhũ chóc ở trong tay liên tục không ngừng xoa bóp, miệng tắc thật sâu hôn lấy nhan đan thần xinh đẹp tuyệt trần được siêu trần thoát tục xinh đẹp yếp, đồng thời lăng nhục dưới người ôn hương nguyễn ngọc. Nhan đan thần thân thể hình như cũng sinh ra phản ứng, chẳng những dâm thủy càng ngày càng nhiều, toàn thân đều trở nên xốp hòa thuận theo. Trắng muốt làn da tại chớp mắt hình như cũng sáng rọi minh diễm lên. Nàng đã không còn là hơn một giờ hôm kia thật thuộc phụ rồi, Vương Kiệt bị này thanh thuần thẹn thùng khả nhân nhi kia lửa nóng nhúc nhích, thẹn thùng ửng đỏ lệ yếp cùng với nhan đan thần kia càng ngày càng cương lên cứng rắn non nớt nụ hoa. Xinh đẹp thuộc phụ xinh đẹp đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn nụ hoa chọc cho dục hỏa cuồng xí, kia thật sâu nhét vào nhan đan thần hạ thân chỗ sâu đại con cặc nhẹ nhàng quất đánh lên. Ngươi nhan đan thần bị này mãnh liệt quất cắm kích thích dâm thân diễm ngâm, không tự chủ được đỉnh đưa xinh đẹp tuyết trắng, trần như nhộng xinh đẹp mềm mại ngọc thể, xấu hổ nũng nịu. Mỹ mạo thanh thuần vô song giai nhân kia vô cùng vậy tuyết trắng mềm mại tuyệt sắc lệ yếp bị nhục dục dâm lửa chướng đến đỏ bừng, mềm mại ôn huyền mỹ thuộc phương tâm tuy thẹn chắc tất cả nhưng vẫn là nhịn đau phối hợp hắn rút ra, cắm vào mà nhẹ dơ lên đùi ngọc tuyết chân, mềm mại đỉnh nhẹ kẹp. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh tiết tấu. Kia mất thăng bằng thịt heo chui tại nhan đan thần hạ thân tiến tiến lui lui, đem mỹ mạo tuyệt sắc tiểu giai nhân nhan đan thần chui được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, từng cổ sền sệt dính dính dâm trượt mỹ thuộc mật hoa chảy ra mỹ mạo thanh thuần tuyệt sắc giai nhân tiểu nhan đan thần hạ thân hoa cốc Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc xinh đẹp thuộc phụ kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Hắn thật lớn đại con cặc. Tại xinh đẹp thuộc phụ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tưới tiến tiến lui lui. Nhục dục sóng to trung xinh đẹp thuộc phụ chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người đại con cặc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình nộn huyệt chỗ sâu sông pha,

tại kia một lớp lại một lớp mãnh liệt mênh mông nhục dục phong ba bên trong, xinh đẹp thanh thuần mỹ lệ xinh đẹp thục phụ hoa yếp đỏ bừng, Phương Tâm thẹn thùng muốn say, môi anh đào nũng nịu uyển chuyển. Vương Kiệt khiến cho con cặc thật chặt đội lên xinh đẹp thục phụ nộn huyệt bên trong, dùng quy đầu nhẹ đỉnh xinh đẹp thục phụ âm hạch, hắn dùng lực đỉnh đầu, ân. Xinh đẹp thục phụ nhan đan thần kiều mị rên rỉ. Hắn liên tục nhẹ đỉnh, xinh đẹp thục phụ liên tục thở gấp. Xinh đẹp thanh lệ xinh đẹp thục phụ nhan đan thần vốn đã cảm thấy ngọc hông nộn huyệt chung con cặc đã khá lớn, đủ cứng được rồi, nhưng bây giờ xinh đẹp thục phụ Phương Tâm cảm thấy kia đẩy vào chính mình sâu thẳm nộn huyệt chung lửa nóng con cặc càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú, nhanh chướng trơn mềm nộn huyệt, cũng càng thêm xâm nhập âm u sâu cự, hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thục nộn huyệt nội. Tại hắn liên tục xúc đỉnh phía dưới, xinh đẹp thục phụ hoa tâm xấu hổ mang lộ, âm hạch run nhẹ. Trải qua mấy trăm hạ điên cuồng mà hữu lực quất cắm, xông pha, cuối cùng, hắn thật sâu đội lên nhập nhan đan thần nộn huyệt chỗ sâu nhất. Thật lớn nam tính đại con cặc đem mỹ mạo như tiên tuyệt sắc xinh đẹp thục phụ kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn dị thường nộn huyệt ngọc bức tường mỗi một phần không gian đều nhét lại mãn lại nhanh, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thật chặt chĩa vào xinh đẹp thục phụ nộn huyệt chỗ sâu kia thẹn thùng mới hở ra non mềm mỹ thục âm hạch, nhan đan thần kia mẫn cảm đến cực điểm mỹ thục âm hạch bị đội lên. Không khỏi một tiếng ai uyển du dương yêu kiều đề, lần thứ nhất cùng Vương Kiệt thể giao cấu. Liền nếm được kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm, leo lên nam nữ hoan ái cao phong, lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, vừa mới vẫn là một cái xinh đẹp thành thục thẹn thùng xinh đẹp chín muồi thể xác tinh thần đều lại đã chịu không nổi kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích, nhan đan thần chóng mặt trôi qua. Hắn trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đẩy vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn. Lại cho nàng vừa rồi này một tiếng lâm ly réo rắt thảm thiết yêu kiều đề, cùng với nàng tại giao hoan cực nhạc cao trào bên trong thời điểm, hạ thân nộn huyệt bức tường nội thịt mềm liều mạng co lại, nhanh kẹp. Biến thành tâm hồn đều chấn, hắn nhanh chóng lại một lần nữa rút ra to lớn nóng bỏng nóng lửa nóng đại con cặc, một tay ôm nhan đan thần xinh đẹp duyên dáng tròn trịa trắng nõn mông trắng, một tay gắt gao ôm nàng mềm mại không xương, đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía nhan đan thần ngọc hông chung cắm mạnh vào đi vào. Thô to đại con cặc mang theo một cỗ dã tính vậy chiếm giữ cùng chinh phục cuồng nhiệt, lửa nóng đâm vào nhan đan thần nộn huyệt, cắm thẳng vào tiến xinh đẹp thục phụ sớm dâm trượt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi lửa nóng nộn huyệt chất bức tường bên trong, thẳng đến hoa tâm. Chỗ sâu, đứng vững kia nụ hoa mới hở ra vậy thẹn thùng sợ hãi non nớt âm. To lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu liều mạng đứng vững xinh đẹp thục phụ âm hạch một trận làm người ta dục tiên dục tử dày vò, nhảy lên. Một cỗ lại nồng lại nóng sền sệt dính dính dương tinh rơi li li suốt tại kia đói khát vạn phần, non nớt kiều trượt, xấu hổ âm hạch phía trên, bắn thẳng đến nhập sinh đẹp thục phụ kia âm ô, sâu cự tử cung nội. Này cuối cùng liều mạng đâm một phát, cùng với kia đậm đặc dương tinh nóng bỏng tưới vào nhan đan thần mềm mại âm hạch phía trên, lửa nóng dương tinh tại sinh đẹp thục phụ mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh thượng một kích, thanh thuần sinh đẹp thục phụ lại lần nữa ai một tiếng nũng nịu, thon dài tuyết trắng tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao giơ lên, căng cứng. Cuối cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn đưa tại hắn cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn. Mười căn dê xanh nhạt ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai, kia trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp mềm mại ngọc thể một trận điện giật vậy run nhẹ, theo hoa tâm chỗ sâu tử cung mãnh bắn ra một cỗ quý giá thần bí, ngượng ngùng vạn phần mỹ thục âm tinh ngọc dịch. Nha nhan đan thần xinh đẹp trần trụi tuyết trắng ngọc thể một trận co giật vậy giật giật, run run. Hoa yếp đỏ bừng, má đào kiều choáng váng, thẹn thùng vô hạn. Mãnh liệt âm tinh ngọc dịch thấm ướt kia mặc dù đã cúc cung tận tụy, nhưng vẫn còn thô cứng nhanh chướng nàng chặt khít nộn huyệt đại con cặc, cũng dần dần chảy ra miệng nộn huyệt, chảy ra ngọc khê, thấm ướt một mảng lớn trắng nõn ga giường. Cái kia dần dần bắt đầu biến mềm nhỏ đi đại con cặc chậm rãi trượt ra nhan đan thần nộn huyệt. Vân Thu Vũ Yết, một cái mỹ mạo tuyệt sắc, xinh đẹp thành thục, ôn huyền nhu thuận vô song giai nhân cuối cùng bị Vương Kiệt cấp xông pha. A, nhan đan thần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng một tiếng thỏa mãn mà Kiều Tô bất đắc dĩ thở dài. Thứ nhất luân dường việc sau khi kết thúc, nhan đan thần tiếng thở gấp dần dần bình phục, nhưng trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng rút lui. Thân thể của nàng vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có tinh tế đổ mồ hôi. Vương Kiệt đen tui tinh tráng lóa thể vẫn điệt đặt ở mỹ nữ kia trắng nõn nộn trực thân thể yêu kiều phía trên. Nhan đan thần cùng cái kia còn ép lấy nàng trần như nhộng trần trụi ngọc thể Vương Kiệt chìm nghỉm tại sao cao trào cái loại này chua tô, mềm nhũn lười biếng không khí bên trong. Nhan đan thần còn tại cúi đầu thở gấp, trắng nõn nộn trượt thân thể yêu kiều như là một đóa tràn ra hoa tươi, như thế tươi mát, động lòng người, Mây mưa sau cao trào toàn thân Ngọc Thể càng là mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như vân đen nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi. Tú Lệ xinh đẹp duyên dáng khuôn mặt nhỏ còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào còn ửng đỏ như lửa. Nhan đan thần tính giao sau kia lệ sắc kiều choáng váng, thẹn thùng vô hạn, xinh đẹp không thể tả hơn tình thanh thuần mắt to điềm đạm đáng yêu, không biết làm sao. Nghỉ ngơi một hồi lâu hắn theo nhan đan thần trần như nhộng xinh đẹp mềm mại trên Ngọc Thể lật xuống. Một bàn tay tại nhan đan thần dương chi bạch ngọc vậy trơn bóng ngọc nộn tuyết phô thượng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia thì vòng qua xinh đẹp thục phụ tròn trị tế thước thơm ngon bờ vai, đem nhan đan thần kia vẫn đang mềm mại vô lực trần trụi Ngọc Thể nắm vào trong lòng, đồng thời, ngẩng đầu nhanh nhìn chằm chằm nhan đan thần kia thanh thuần thẹn thùng mắt đẹp, vừa nhìn thấy như vậy một cái thiên kiều bá mị tuyệt sắc giai nhân. Cốt sắc thiên hương, ôn huyền nhu thuận vô song vưu vật đã bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ cùng chinh phục, hắn không khỏi phiêu nhiên muốn say. Cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Vương Kiệt rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tâm nhảy âm thanh, không khỏi chưa thỏa mãn lại bắt đầu đối với nàng động thủ động cước. Một bàn tay vuốt lấy vú của nàng, tay kia thì đụng đến nàng hai chân ở giữa. Lúc này nhan đan thần trên người cũng tìm không được nữa kiêu ngạo lăng nhân bộ dạng, trên mặt mang theo hai chuỗi bi thương đáng thương trong suốt nước mắt, hạ thân truyền đến đau đớn làm xinh đẹp thục phụ cảm giác được vừa mới điên cuồng. Xinh đẹp tịch mịch thục phụ tay mềm nhẹ nhàng chống tại mép giường, muốn chống lên chính mình thân thể tử đến, cố tình cũng là vừa dùng lực liền toàn thân phát chua, mỗi một tấc làn da đều tốt tượng còn không có nghỉ ngơi cấu đủ tựa như, tứ chi đều làm cho không xuất lực đến, eo hông, cổ nội hơn nữa mềm yếu đau xót, đang nhắc nhở nàng đã bị Vương Kiệt hưởng thụ qua hiểu rõ. Nhưng bên cạnh Vương Kiệt cũng không cho nàng nhiều lắm tự hỏi không gian. Bị chính mình phá bao trà đạp sau tiết thân mỹ nhân, sụi lơ như bùn chân đại xoa nằm ngửa ở trên giường. Nộn huyệt trung du xuất tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, liên tục không ngừng run rẩy tuyết trắng thân thể cùng với lúc mở lúc đóng môi âm hộ trung chậm rãi chảy xuôi bọt biển. Vương Kiệt trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, thật sự là cảnh đẹp ngày tốt, thiên đường của nhân gian vô quá mức này rồi. Vương Kiệt nằm ở nhan đan thần bên người, nhưng thân dùng hai cái tặc bình thường ánh mắt nhìn bên người vưu vật, chỉ thấy mỹ nhân mắt đẹp nhẹ hợp, mày liễu hơi nhíu, xinh đẹp mềm mại vô lực Ngọc Thể hoành trận ở trên giường, mồ hôi đầm đìa, thổ khí như lan. Thở gấp tinh tế, tuyệt sắc xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, má đào đỏ bừng, chọc nhân trìu mến. Vương Kiệt gặp một phen sau cuộc mây mưa thục phụ càng là xinh đẹp tuyệt luân, phía dưới vừa mềm xuống sinh mạng không khỏi nhanh chóng thô cứng vảnh lên. Hắn nhanh ôm nhan đan thần trơn bóng mềm mại trượt trần trụi Ngọc Thể, một chút dùng sức, đã đem nhan đan thần xinh đẹp mềm mại xinh đẹp thân thể lật, lại lần nữa xoay người đặt ở nhan đan thần trắng nõn nộn trượt thân thể yêu kiều đi lên. Vương Kiệt rất kinh nghiệm cưỡi ở nàng trên người, một bàn tay dùng sức xoa lấy nhan đan thần một đôi phấn nộn vú nhỏ. Tay kia thì đỡ lấy chính mình từ hồng lão bổng đâm vào dưới người xinh đẹp vưu vật kia non nớt động hoa đào miệng, phía trước sông pha quá trình trung lưu lại dâm thủy đưa đến trơn trượt tác dụng. Vương Kiệt thô to lão bổng thực thuận lợi sẽ thấy thứ chen vào mỹ nữ kia vẫn như cũ chát chát nộn huyệt bên trong. Mới định ra thần đến lần đầu giao hoan sau mỹ lệ tịch mịch thục phụ là như vậy yêu kiểu yếu không có xương. Vương Kiệt không khỏi lại gắt gao ôm nhan đan thần. Vương Kiệt gắt gao ôm nhan đan thần, hai người sớm tối tương tư khổ, dường như muốn mượn sâu ủng, hôn nồng nhiệt mới có thể hóa tiêu. Hai người vong tình ôm, vong tình hôn nồng nhiệt, vong tình âu yếm. Lúc này hai người tình dục, tựa như làm củi đầu ở liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi. Hãy cùng tại mộng cảnh giống nhau hôn nồng nhiệt âu yếm, giống nhau vạt áo tiệm khoan, giống nhau kích tình khiêu khích. Hai người ái dục triền miên. Có lẽ là bỏ đã lâu tình dục, có lẽ là mất mà được lại vui sướng, cũng có lẽ là tích buồn ai oán phát tiết. Nhan đan thần thế nhưng vứt bỏ nữ tính phải có cẩn thận, không còn xấu hổ mang khiếp nằm ở bị động. Nàng, tựa như đang tại động dục mẫu thú, càng giống như phong trần trung kỹ nữ dâm phụ. Vương Kiệt nằm ngửa trên giường, nhan đan thần tay đỡ lấy Vương Kiệt sung trướng ngạo nghễ vỉnh lên ngọc bổng, cúi đầu ngậm quy đầu, chật, chật, chật. Hoặc hút mút, hoặc liếm đậu, hoặc nhẹ mài. Tựa như bình thường tại phẩm tiêu tấu khúc nhất vậy, chọc cho Vương Kiệt ký kinh ngạc sự nhiệt tình của nàng, lại sảng khoái ở nàng khiêu tình. Vương Kiệt chỉ có hai tay cắm vào nhan đan thần rối tung mái tóc bên trong, ôm lấy nàng đầu, chính mình cũng là nhắm mắt ngẩng đầu thở gấp, ngâm nga, run rẩy. Nhan đan thần dạng chân ở Vương Kiệt một cái lớn trên chân vặn vẹo hạ thân, làm cho cả âm hộ tại Vương Kiệt đùi lên xuống ma sát, cuồn cuộn mà chảy dâm thủy, đem Vương Kiệt đùi ướt át được lại trượt lại lược. Nhan đan thần trong miệng tuy rằng đốt lấy đại con cặc, lại theo khóe miệng trong khe hở phát ra ân. Tư, ân, tư. Âm thanh, tấu lên một bài triền miên, mê người xuân quang khúc. Nhan đan thần tận lực mở rộng miệng anh đào, Làm Vương Kiệt thô to đại con cặc nhanh chóng đỡ môi của mình, xì. Nhan Đan Thần đem đại con cặc toàn bộ cắn nuốt, thẳng đến đỉnh quy đầu đến yết hầu, chính mình cảm thấy trong miệng bị đại con cặc nhét đến tràn đầy, sau đó dụng lực hút mút, hình như muốn đem Vương Kiệt tinh túy, nội tạng, toàn bộ đi qua đại con cặc hút ra. Vương Kiệt cảm thấy có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đang tại hút mút đại con cặc, một cỗ co giật cảm giác theo âm nang thăng lên, thật sự là sảng khoái khó tả. Vương Kiệt mở mắt nhìn Nhan Đan Thần dâm đãng bộ dáng, nhìn Nhan Đan Thần đẩy lên bờ mông bạch tích không rảnh, tựa như tinh từ mài ngọc bình thường, nhìn Nhan Đan Thần hai vú trước ngực, mặc dù là đổi chiều lại không rủ xuống chi tướng, vẫn là đứng thẳng, chính là hơi hơi rung động, làm mồ hôi tùy theo ngực, nhũ căn, phong thịt, nụ hoa. Nhỏ xuống, Nhan Đan Thần cảm thấy âm đạo từng đợt nha, thoải mái dễ chịu càng ngày càng rõ ràng, khiến cho mình cũng càng ngày càng kích động. Trong bất giác Nhan Đan Thần cọ sát hạ thân động tác cũng càng lúc càng nhanh, phun ra nuốt vào ngọc bổng tần suất cũng càng thêm tốc, nắm lấy đại con cặc tay càng là bận rộn khấy lấy. Vương Kiệt nhịn không được loại này cực độ khoái cảm, nỗ lực đem đầu về phía sau ngang, trong miệng rên rỉ a. A, a, lập tức suy, suy, suy. Từng cổ tinh đặc bắn nhanh mà ra, toàn bộ xuất tại Nhan Đan Thần trong miệng. Đang đứng ở kích tình trung Nhan Đan Thần, đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc một trận nhảy lên. Tăng lên, lập tức một cỗ tinh tràn ngập trong miệng phình lên tinh dịch, cổ lỗ Nhan Đan Thần không tự chủ nuốt vào hơn phân nửa, không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc dính đầy đậm đặc trắng sữa tinh dịch, quy đầu lỗ tiểu thượng còn dò dỉ chảy ra một điểm dư tinh. Lại một ngẩng đầu, nhìn đến Vương Kiệt đang dùng thỏa mãn, thoải mái dễ chịu, cảm kích, yêu thương ánh mắt nhìn chính mình. Vương Kiệt chống người lên tọa nằm, nhìn đến Nhan Đan Thần hởi mở môi anh đào. Theo khóe miệng chính chảy ra tinh dịch của mình thuận theo cầm rơi tại dục vú lớn phía trên, lại rơi tại đại con cặc bên cạnh, bụng phía trên. Vương Kiệt duỗi tay ôm lấy Nhan Đan Thần, thân liếm Nhan Đan Thần gò má, thân liếm Nhan Đan Thần môi hồng, cùng với lưu tại Nhan Đan Thần bờ môi tinh dịch. Vương Kiệt cùng Nhan Đan Thần song song cũng dựa vào đầu giường, Nhan Đan Thần đem đầu nghiêng dựa vào Vương Kiệt bả vai, chờ đợi kích tình chậm rãi biến mất. Vương Kiệt duỗi tay tại Nhan Đan Thần sau lưng, vú lớn thượng nhẹ nhàng phủ xoa lấy. Nhan Đan Thần cũng là nắm lấy Vương Kiệt đang tại biến mất, dùng nhuyễn đại con cặc, nhẹ nhàng điều khiển. Nhan Đan Thần dùng miệng đem Vương Kiệt miệng hôn, hai người tình dục lại lần nữa lên cao, đại con cặc cùng âm hộ lại chỗ cùng tùy thời đợi mệnh tình trạng. Nhan Đan Thần nghiêng người, nhảy qua tại Vương Kiệt hạ thân, đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc hướng về mật động cửa vào, chìm thân liền ngồi xuống, phốc. Đại con cặc theo tiếng mà vào. A, Nhan Đan Thần vong tình, lỗ mãng. Thế nhưng đỡ lấy Vương Kiệt hai vai, vòng eo lúc lên lúc xuống khấy lấy. Vương Kiệt nhìn Nhan Đan Thần hơi hơi bắn nhảy hương diễm ngọc nhũ hai vú, cúi đầu một ngụm ngậm vào. Loại này ký nhu tình, lại điên cuồng phúc phận, chỉ cảm thấy toàn thân giống như con kiến tại tao bò, thậm chí còn toàn tiến nội tạng, xương tùy, thật sự là thần thần tiêu cốt thực, khó có thể chịu đựng, mà a nha. A ân, a di, a nha, thoải mái. Kêu. Đương nhiên, loại này làn da ma sát. Cũng gợi lên Nhan Đan Thần vi vô hạn dâm dục, làm nàng giống như dâm loạn lại điên cuồng dâm phụ giống như, trong chốc lát lấy âm hộ lông tơ cả Vương Kiệt đùi, trong chốc lát cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc cấp tốc khấy lấy, còn khi thì lấy miệng lưỡi bú liếm quy đầu. A ân, a di, a nha, này, này, như vậy, làm, ta hội, thụ không, a a a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy eo tê dần, âm nàng nhất chua, từng cổ tinh đặc liền bắn nhanh mà ra. Nàng vi không biết là né tránh không kịp, hoặc là căn bản cũng không trốn, chỉ thấy màu trắng sữa tinh dịch dính tại môi của nàng một bên, hai má, tóc mai. Chương 1160 kích tình tái khởi 1. Nhan Đan Thần vi chính là nao nao, liền tiếp tục đưa lấy đầu lưỡi, cẩn thận liếm phủi đại con cặc lưu lại tinh dịch, giống như đó là trên đời tối chân quý món ngon mỹ vị, mà thường được chật chật có tiếng. Khiến cho Vương Kiệt đại con cặc đang phát tiết về sau, còn không kịp xốp. Liền lại bị chọc cho cứng rắn lên. Nhan Đan Thần hơi gặp đại con cặc lại ngạo nghễ vểnh lên, liền tính trẻ con chưa mẫn nắm nó lắc lư, nói ngươi. Hôm nay thật sự là dũng mãnh phi thường, nhất thiết sau vẫn đang sừng sững không dao động. Để ta thân khó có thể tự nhẫn. Nói liền phân xài chân ngồi lên, tay đỡ đại con cặc nhắm ngay huyệt dâm miệng, trầm xuống thân, đại con cặc triệt để toàn bộ trượt vào. À, ân, nha. Hai người không hẹn mà cùng la lên. Cái loại này mạnh mẽ chống đối, cùng no đủ phong phú cảm giác, thoải mái dễ chịu phải nhường Nhan Đan Thần hơi có một loại lung lay sắp đổ mất xỉu, triệt để toàn bộ mà vào bó chặt, làm đại con cặc giống như bị một đoàn nhiệt liệt bao lấy, giống như bị chen ép, nhấm nháp, vừa giống như bị an ủi, hút mút, làm Vương Kiệt cảm thấy toàn thân xương cốt đều tàn mất. Nhan Đan Thần Vi giống như cưỡi ở một nan thuần con ngựa hoang, rong ruổi tại sóc này thạch trên đường, thân thể liên tục không ngừng phập phồng, lắc lư, tuy rằng thở gấp cấp tốc, lại không hề mệt mỏi, tuy rằng tóc tai bù xù, lại tăng thêm mị thái. Lùi bụng, xoay mông, ngẩm, hút, mài, dao động, nuốt. Nhan Đan Thần Vi để ý thức dần dần mơ hồ bên trong, lấy lòng ở nam nhân khẩu quyết lại mơ hồ xuất hiện não bộ, giống như thôi miên tựa như không để cho nàng từ mình theo lời làm. Thậm chí nhưng sẽ làm nam nhân điên cuồng, mình cũng sẽ rất sung sướng. A ân, vù vù, a di, ô ô, ta, chịu không nổi, ô ô, lại, a a. Vương Kiệt kinh không được Nhan Đan Thần Vi hai luân bán động tác, từng cổ tinh đặc tại từng trận giật giật bên trong, lại cấp xạ mà ra. A nha, ừ. Nhan Đan Thần Vi huyệt dâm, bị nóng bỏng tinh dịch cọ rửa được toàn thân từng trận hàn run rẩy, tùy theo cao trào tiến đến, âm đạo bức tường cũng theo lấy cấp tốc nhúc nhích, lại tăng thêm toàn thân co giật thức căng cứng, càng khiến cho huyệt dâm đem đại con cặp kẹp chặt chặt hơn, càng dày đặc, loại này chặt chẽ được giống như buộc chặt quấn quanh, cùng với như mãn mà tràn đầy phong phú cảm giác, đúng là giao hoan chung tối sung sướng, tối làm người ta hướng tới mùi vị. Vương Kiệt nhìn Nhan Đan Thần dung tư diễm lệ, làm Vương Kiệt kích động đến liều lĩnh đem nàng ôm chặt, hôn sâu, trong miệng lẩm bẩm nói vần đục tiếng nói. A di, nghĩ sát ta, a di. Có lẽ, lúc này chỉ tự bán ngữ đều là dư thừa, có lẽ, chỉ có thân thể chặt chẽ dán sát, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tay phủ chân chiền. Tứ chi động tác, mới có thể hơi tẫn biểu đạt nội tâm cảm nhận. Nhan Đan Thần thân thể càng thành thục hơn, hai vú của nàng càng đẫy đà, ưỡn thẳng, cũng để cho nàng lông mờ ô càng đen nhánh tươi tốt. Vương Kiệt Tường nhìn bộ dạng này đã từng quen thuộc thân thể, chỉ cảm thấy nàng trở nên càng làm người ta không thể kháng cự, càng làm người ta yêu thích không buông tay. Vương Kiệt tham lam vuốt ve vú lớn, Nhan Đan Thần lại mềm mại lại dâm dãng rên rỉ nói. Thân nó, bú liếm, ta muốn, hết sức hút. Nó, nói, còn duỗi tay cầm chặt Vương Kiệt quá cứng rắn đại con cặc khấy lấy. Nhan Đan Thần theo ngày xưa thẹn thùng khiếp chát, chuyển biến được như thế dâm đãng chủ động. Tuy rằng làm Vương Kiệt Vi làm một giật mình, nhưng ở này kích tình thời khắc, nhưng cũng không tha Vương Kiệt nghĩ nhiều. Vương Kiệt giống như bị ôn nhu sở thôi miên, lập tức ngậm Nhan Đan Thần nhũ phong thượng căng cứng bội đế, hút tương khởi. Vương Kiệt giống như là sử dụng tất cả vốn liếng chiêu chọc Nhan Đan Thần, Vương Kiệt ngậm vú của nàng, hoặc bú liếm, hoặc lưỡi chọn xỉ mài, còn lấy bàn tay ngón tay hoặc nhu, hoặc xoa đùa giỡn âm hộ của nàng lỗ lồn. Nhan Đan Thần cầm chặt đại con cặc tay. Càng là linh hoạt giống xà mãng vậy cuốn lấy, khi thì siết chặt, khi thì xoa nhẹ, có khi còn lấy đầu ngón tay tại quy đầu thượng ma sát, làm Vương Kiệt cảm thấy, phảng phất có từng cổ điện lưu vậy nha, không ngừng truyền nhập thân, trực bức tủy não. Tại tràn ngập kích tình, dâm đãng âu yếm bên trong, hai người dâm dục hình như lùi lên tới điểm cao nhất, hai người nội tâm lại như hừng hực lửa cháy, ấm áp phải nhường Vương Kiệt nhóm mồ hôi chảy tiếp lưng. Lúc này, bộ phận sinh dục tiếp hợp hình như đã là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương việc. Vương Kiệt chỉ hơi hơi di chuyển thân thể, Nhan Đan Thần liền có ăn ý phân nhánh hai chân, chuẩn bị nghênh tiếp đại con cặc tiến vào, làm hai người thân thể, tâm linh lại lần nữa hợp lại làm một. Vương Kiệt ngồi xổm tại Nhan Đan Thần chân giữa, hai tay thác đỡ lấy mông của nàng bộ đặt tại Vương Kiệt trên chân. Đã như vậy, Nhan Đan Thần âm hộ mật động chẳng những nhìn một cái không sót gì, càng là môn hộ mở rộng làm Vương Kiệt quy đầu đỉnh xúc miệng huyệt, tạ từ Nhan Đan Thần thở gấp tác động, cũng khiến cho miệng huyệt đang tại hơi khai hạp. Giống như vội vàng tại chiêu hoán đại con cặc mau mau tiến vào. Không cần trên diện rộng động tác, Vương Kiệt chỉ cần chụp gần Nhan Đan Thần vòng eo, đại con cặc liền chậm rãi chen vào huyệt dâm. Vương Kiệt cúi đầu nhìn xuống ngoại lật môi âm hộ, nhìn chính mình đại con cặc bị cắn nuốt vậy, một phần một tấc biến mất, loại này cảm nhận thật sự là ký kỳ dị lại dâm đãng. Ân nha, thật thoải mái, a a, ôn lang, thật to. Nhan Đan Thần hai tay thẳng đưa qua đỉnh, chống đỡ đầu giường. Làm thân thể tận lực hướng Vương Kiệt trên người thấu, vạn vẹo, làm cho đại con cặc chọc vào càng sâu, mà sát phạm vi rộng hơn. Ân, như vậy. Làm, à, thật thoải mái. Ô ô. Vương Kiệt nhìn Nhan Đan Thần phiếm hồng gò má, mị nhãn như tơ, bật hơi nũng nịu rên rỉ, toàn thân mềm mại không xương, giống như rắn nước vậy vạn vẹo, bộ ngực thượng thịt lũy, càng rất giống rót đầy túi nước, lăn tròn bốc lên. Vương Kiệt lại nhìn ra vào tại trong huyệt dâm đại con cặc. Theo dính lấy lỗ lồn trong ngoài dâm dịch, mà có vẻ sáng trong như thép, loại này thị giác thượng thỏa mãn, giống như càng hơn ở thân thể thoải mái dễ chịu. Ô ô, ân, lại, lại, a nha, a ân. Nhan đan thần kiều mị, dồn dập thở gấp, giống như tại thúc giục Vương Kiệt động tác, làm Vương Kiệt không tự chủ được chấn động mông đít, làm cho đại con cặc làm càng cấp tốc trường quất cấp bách đưa, hơn nữa mỗi lần xâm nhập, đều nặng nề mà va chạm âm đạo bức tường phần cuối. Xuân tình tràn ra, dâm dục tăng vọt nhan đan thần, tại đại con cặc hữu lực va chạm phía dưới, huyệt dâm giống như đông tuyết chợt dung, hóa thủy sàn lưu. Tuy rằng, thân thể giống như ngất xỉu vậy thoát lực, nhưng vẫn đem hết cuối cùng một điểm lực đảo, cùng eo động thân ngồi ở Vương Kiệt trên chân, lấy thân thể sức nặng ép làm cho đại con cặc toàn bộ vào hết, mãn nhét vào huyệt dâm, lấy nghênh tiếp nàng kia sắp như bạo cao trào. Vương Kiệt vừa thuận tay kéo nhan đan thần thượng ngưỡng thân thể yêu kiều, lại giữa thế cúi đầu cầu ngậm đầu vú của nàng thời điểm, liền cảm giác quy đầu giống như cứng rắn xâm nhập một cái càng hẹp hòi, càng ấm áp không gian, chẳng những nhanh kẹp lấy, đã ở nhúc nhích, kích thích Vương Kiệt ngứa nhập tùy, cuối cùng tiết thân đã là cung dương nỏ trương, hết sức căng thẳng. Ta a, ta a, ta, ta a, ta a, tới rồi, ta a. Nàng tại thất thần vừa giận cấp bách thở gấp trung vung vầy tỏa ra, toàn thân không khỏi đã giật giật, kích run rẩy, rên rỉ âm thanh đã biến thành khàn khàn tiếng giống. A nha, hừ ân, phải chết. A a, bay, ô ô, ân. Lúc này, Vương Kiệt cũng không nén được dục bảo cảm xúc, tại đại con cặc nhận được từng trận dòng nước ấm xoay quanh thời điểm, từng cổ tinh đặc khuynh tiết mà ra, trong miệng cũng hà hà xuyễn nói. A a, nhà ân, a, di, Vương Kiệt, hừ hừ ân, tốt thư, a a, phục, a. Thụ không, a ân. Có lẽ, không cần miệng truyền, lẫn nhau liền có thể theo ôm chặt được chật như nêm cối ôm bên trong, cho nhau cảm nhận được đối phương kích động cùng thâm tình. Cũng giống như chưa thỏa mãn không bỏ được tách ra, mà tả từ hôn sâu, âu yếm, dần dần bình phục lẫn nhau cảm xúc. 9 giờ tối, Vương Kiệt mở mắt, nhìn còn tại mình bên người ngủ say xinh đẹp thục phụ, vừa mới tuy rằng đã là hai lần đại chiến, nhưng là Vương Kiệt lại cảm thấy có chút ý vưu mặt tẫn. Bây giờ thấy nhan đan thần giống như hải đường xuân ngủ yêu kiều lười bộ dạng, Vương Kiệt lại một lần nữa hưng phấn. Giờ khắc này ở Vương Kiệt trước mắt, là nhan đan thần kia lung linh có đến thân tài, mịn nhẵn bạch tích làn da, giàu mỹ kiều mị phương nhan, cao ngất phì nộn vú, đầy đủ một ôm eo nhỏ, đầy đặn sông ra bờ mông. Vương Kiệt nghĩ chẳng lẽ nhan đan thần không biết nàng này tư thế đối với Vương Kiệt mà nói là cỡ nào kích thích, đại con cặc đã mất thăng bằng đứng thẳng. Hình như thần giao cách cảm giống nhau. Nhan đan thần mở hai mắt ra, khi nhìn đến Vương Kiệt đang tại đánh giá sau này mình, nhan đan thần không khỏi tự nhiên cười nói, tiếp lấy nhan đan thần kéo lên Vương Kiệt tay đặt ở nàng gò má phía trên, nàng thương yêu vậy nhẹ nhàng ma sát, kế tiếp đã phát sinh Vương Kiệt nghĩ Vương Kiệt vĩnh viễn cũng không quên được. Bởi vì nhan đan thần chậm rãi cúi đầu, nàng trước hôn một cái Vương Kiệt chán về sau, hôn lại hôn Vương Kiệt miệng, tiếp lấy nhan đan thần tại Vương Kiệt bên tai nói tiểu Kiệt, người biết không? Đan thần tốt yêu ngươi. Ngươi nhìn đan thần vừa mới lại nghĩ ngươi tiết ra. Nhan đan thần kéo lấy Vương Kiệt tay phóng tới hai chân của nàng ở giữa, nói tiếp. Ngươi là đan thần, ta một người. Sau khi nói xong, nhan đan thần đem Vương Kiệt tay bỏ vào quần lót của nàng, nhất thời ở giữa, Vương Kiệt tay truyền đến nhan đan thần nộn huyệt thượng nóng rực cùng ẩm ướt trượt. Một lúc sau, nhan đan thần lại hôn một cái Vương Kiệt chán, sau đó nàng liền hôn Vương Kiệt. Nhan đan thần kéo lấy Vương Kiệt tay vuốt ve nàng vú của mình. Đồng thời cũng dùng tay tại Vương Kiệt trên người vuốt nhẹ. Ghé vào Vương Kiệt trên người hôn lấy Vương Kiệt ngực đầu vú, tay cũng đưa đến Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng vuốt ve. Vương Kiệt híp mắt nhìn nhan đan thần thời điểm, thật sâu thấy nhan đan thần bất luận là dáng người, nói năng, phong vận các phương diện đều là nữ nhân chung nữ nhân, Vương Kiệt buông lỏng toàn thân chuẩn bị hưởng thụ nhan đan thần sở mang cho Vương Kiệt kích tình hầu hạ. Nàng kéo lấy Vương Kiệt tay đi đến nàng đã sớm lộ ra đến trên ngực, xuyên qua ngón tay xúc cảm. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được nhan đan thần vú mềm mại, tiếp lấy nhan đan thần dùng Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng chạm đến đầu vú nàng, đồng thời nàng cũng ghé vào Vương Kiệt bên tai nói. Tiểu Kiệt, ngươi biết không, ta tốt yêu ngươi nha, ta rất muốn ngươi nha. Vương Kiệt tiếp tục giả vờ ngủ hưởng thụ, chậm rãi, Vương Kiệt cảm giác được nhan đan thần trên ngực đầu vú cứng rắn đi lên. Ngươi nhìn, của ta đầu vú bởi vì ngươi cứng lên. Sau khi nói xong, nhan đan thần bò lên. Hai chân phân biệt quỳ gối tại Vương Kiệt bên cạnh, tiếp lấy nàng đem trước ngực đầy đặn bộ ngực đỉnh hướng Vương Kiệt trước mặt. Làm híp mắt Vương Kiệt, càng là xúc động muốn dùng hai tay chóc nhan đan thần vú. Đồng thời cũng nhìn rõ ràng nhan đan thần vú là như thế nào to lớn. Càng phải mệnh chính là, nhan đan thần kế tiếp thế nhưng đem đầu vú đặt ở Vương Kiệt môi phía trên, Nàng dùng nàng cứng rắn đầu vú mải lấy Vương Kiệt môi nói a. Tiểu Kiệt, ngậm của ta đầu vú a, dùng miệng ngậm nó a. Nhan Đan Thần rất nhanh liền rời xuống rồi, Nhan Đan Thần hôn một cái Vương Kiệt về sau, nàng ghé vào Vương Kiệt trên người bắt đầu hôn lấy Vương Kiệt đầu vú. Nhan Đan Thần hôn môi Vương Kiệt đầu vú tốt một lúc sau, lại tiếp tục hướng xuống, đương Nhan Đan Thần đi đến Vương Kiệt dưới háng thời điểm, Vương Kiệt cơ hồ có thể nghe được Nhan Đan Thần chỉ dùng để thét chói tai kêu ra miệng nói hoa. Thật lớn đại con cặc nha. Vừa mới tiếp xúc qua đại con cặc tiểu nộn huyệt đã ướt rơi đi à nha. Nhan Đan Thần nội tâm dục hỏa đã đến không thể vãn hồi tình cảnh, chỉ nghe miệng nhỏ khẽ thở dài một tiếng, mị nhãn bắn ra dục niệm tia lửa, không chịu nổi xuân tâm nhộn nhạo dày vò, nàng đưa ra run rẩy tay nhỏ, khi nàng tay run run đến nắm Vương Kiệt đại con cặc thời điểm, vừa mới chạm được, nàng liền giống bị đốt tới vậy đưa tay rụt một chút, nhưng tiếp lấy nàng vẫn là nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt kia cứng rắn to dài đại con cặc, chậm rãi, Nhan Đan Thần một bên chậm rãi khuấy lên Vương Kiệt đại con cặc. Một mặt vụng trộm nhìn Vương Kiệt còn không phải là còn tại giả vờ ngủ cảm giác. Tiếp lấy Nhan Đan Thần trần chờ một hồi, sau đó Nhan Đan Thần dùng tay khêu một cái nàng mái tóc đen nhánh, mới chậm rãi cúi người xuống tử, đem Vương Kiệt đại con cặc điểm tại nàng đỏ tươi môi bên cạnh, thật sự là dâm huế a. Vương Kiệt một mực chờ đợi nàng tiếp theo cái động tác, chỉ thấy nàng, dùng tay nắm lấy Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc, tiếp lấy đem Vương Kiệt đại con cặc đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái, sau đó. Nhan Đan Thần lè lưỡi liếm liếm Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ tí. Một tiếng, liền đem Vương Kiệt quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy Nhan Đan Thần đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng thô, lâu. Nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được, Nhan Đan Thần mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc ba nhẹ nhàng khấy lấy. Ngón tay trái thì tại Vương Kiệt hồng ục ục quy đầu thượng vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài đại con cặc. Nhan Đan Thần liên tục không ngừng dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc thỉnh thoảng, đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Vương Kiệt lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy quy đầu một bên cạnh câu. Vương Kiệt kia quá chừng nhân đại con cặc, trải qua Nhan Đan Thần đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn chứng đến dọa người, quy đầu giống khòa gà con đàn vậy đội lên đại con cặc, lúc này đã bị Nhan Đan Thần hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại con cặc cũng vừa run tại Nhan Đan Thần tay nhỏ rung động, nhìn xem Nhan Đan Thần càng là dục hỏa đốt người. Nàng đứng người lên, rất nhanh liền đem nàng trên người áo ngủ cùng quần lót cởi bỏ, trần như nhộng trần trụi đứng ở Vương Kiệt trước giường. Nhìn Nhan Đan Thần toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ vểnh lên vú, mập đột bờ mông. Mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồn làn thu thủy, chính ôn nhu nhìn giả vờ ngủ Vương Kiệt đâu. Tiếp lấy Nhan Đan Thần đem một chân vượt qua Vương Kiệt thân thể, sau đó cùng Vương Kiệt tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Vương Kiệt hạ thân, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, ngậm Vương Kiệt kia phồng lớn quy đầu, sau đó nàng lại lần nữa lẻ lưỡi liếm quy đầu thượng lỗ tiểu. Khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khấy lấy Vương Kiệt quy đầu bốn phía lăng câu. Cũng vưu ở Nhan Đan Thần là cùng Vương Kiệt hướng ngược lại, cho nên nằm tại trên giường Vương Kiệt, mở mắt ra liền có thể rõ ràng nhìn thấy Nhan Đan Thần kia mê người nộn huyệt. Vương Kiệt vụng trộm ngẩng đầu nhìn Nhan Đan Thần, chỉ nhìn thấy Nhan Đan Thần chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đãng Nhan Đan Thần, tham lam cúi xuống tại Vương Kiệt hạ thân, ăn làm Vương Kiệt đại con cặc, thật sự là gợi cảm mê người. Đang lúc Vương Kiệt mê hoặc tại Nhan Đan Thần diễm lệ dung mạo cùng tao mị sóng vỗ hạ thời điểm, đột nhiên có giọt nước đến Vương Kiệt trên mặt, Vương Kiệt dương mắt vừa nhìn. Qua, Vương Kiệt quả thực không thể tin được Vương Kiệt mắt, bởi vì Nhan Đan Thần xinh đẹp mê người nộn huyệt chính bởi vì ngón tay của nàng mà tách ra, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy Nhan Đan Thần nộn huyệt hồng hồng thịt mềm, cũng bởi vì Nhan Đan Thần tay, cho nên nàng nộn huyệt dâm thủy chính chậm rãi chảy ra. Dâm thủy thuận theo Nhan Đan Thần môi âm hộ nhỏ xuống hình ảnh làm Vương Kiệt cuồng nhảy. Nhan Đan Thần chân trương như vậy mở, cho nên Vương Kiệt có thể nhìn rõ ràng nàng kia trà mãn son phấn son môi hương diễm môi âm hộ, lúc này Vương Kiệt tâm nhảy ra tốc, tay chân run nhẹ kiềm chế Vương Kiệt bật hơi âm thanh, rất sợ Nhan Đan Thần phát hiện Vương Kiệt không ngủ, nhưng Nhan Đan Thần kế tiếp dĩ nhiên là đẩy ra nàng tùng tùng lông mờ u, ướt đẫm như chu sa vậy đỏ tươi tiểu khe thịt liền lộ ra, nàng bắt đầu chậm rãi xoa bóp nộn huyệt tiểu viên thịt, Nhan Đan Thần tinh tế ngón tay xoa nhẹ một trận. Tiếp lấy đưa ngón trỏ ra cùng ngón áp út lật ra nàng nộn huyệt cái kia hai miếng đỏ tươi sắc môi âm hộ, làm ở giữa hòn le càng hình xông ra, lại dùng ngón giữa chạm đến trở lên cứng rắn hòn le, nhất thời ở giữa, nhan đan thần thân thể yêu kiều kích động buộc chặt, sau đó nhan đan thần lại đem nàng ngón giữa ngay ngắn cắm vào ẩm ướt khe thịt, nàng vừa kéo nhất cắm vào gầy gầy, trong miệng cũng không khi phát ra. Ân, ân, tí âm thanh. Vương Kiệt cứ như vậy gần nhìn nhan đan thần dùng tay vuốt ve nộn huyệt của mình, nhìn xem Vương Kiệt huyết mạch phun trào, kích thích Vương Kiệt lên một trận run run rẩy, dục hỏa cùng theo đại con cặc truyền đến từng đợt khoái cảm. Cuối cùng Vương Kiệt giấu ở Vương Kiệt bên trong thân thể dục vọng chiến thắng Vương Kiệt lý trí. Vương Kiệt rốt cuộc giả vờ ngủ không nổi nữa. Vương Kiệt run rẩy run đưa tay ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến nhan đan thần nộn huyệt. Nhan đan thần đại khái bị Vương Kiệt đột như kỳ đến hành động hù được đi à nha. Chỉ thấy miệng nàng ngậm Vương Kiệt đại con cặc cũng không nhúc nhích ghé vào Vương Kiệt hạ thân. Nhưng bị Vương Kiệt dọa dùng bàn tay đem nộn huyệt của mình cấp che ở. Vương Kiệt cũng không có bởi vì nhan đan thần tay mà đình chỉ xuống. Tương phản Vương Kiệt đem nàng tay cấp lấy ra, tiếp lấy Vương Kiệt đẩy ra nhan đan thần cái kia làm Vương Kiệt tò mò vạn phần tiểu nộn huyệt, đồng thời Vương Kiệt mở rộng đầu lưỡi liếm lên nhan đan thần tiểu môi âm hộ. A, nha. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi liếm nhã nhan đan thần tiểu môi âm hộ thời điểm, nhan đan thần như bị điện giật tựa như run rẩy, vì thế Vương Kiệt càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi liếm nhan đan thần tiểu môi âm hộ. Chương 1161 kích tình tái khởi 2. Ân, a, a. A, a, tốt, a nhan đan thần bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem hai chân dang rộng ra, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Vương Kiệt trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói. A, đúng, tiểu Kiệt, cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để cho chúng ta cùng một chỗ, nha, thích ha. Nghe được nhan đan thần nói về sau. Vương Kiệt nghĩ nhan đan thần đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế Vương Kiệt hai tay ôm lấy nhan đan thần hai chân, đem mặt dán lên nhan đan thần nộn huyệt phía trên, Vương Kiệt đem nhan đan thần tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe, không ngừng liếm nhan đan thần tiểu huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho nhan đan thần dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu. Tiếp lấy nhan đan thần phun ra Vương Kiệt quy đầu, dùng tay nắm lấy đại con cặc, đem Vương Kiệt hòn rái hút vào miệng nhỏ dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, sau đó nàng lại rời đi trận liếm lên Vương Kiệt mông lỗ đít, nàng đẩy ra Vương Kiệt mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Vương Kiệt toàn thân tê dại, liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Nhìn Vương Kiệt trước mắt này một vị xinh đẹp dâm đãng thục phụ, nàng bây giờ lại dâm đãng, phong tình vạn trùng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy, đối với tình yêu mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn nhan đan thần. Vương Kiệt dứt khoát đem nhan đan thần đầy đặn phì nộn mông ép Vương Kiệt trên mặt, bắt đầu bưng mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên tiểu nộn huyệt rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, tiểu Kiệt, không muốn tiếp tục đậu ta. Nha, đẹp quá, a, ta thật thoải mái, đại con ca ca ca. A, tiểu huyệt của ta không chịu nổi, a, nhịn không được dâm đãng nhan đan thần. Chà miệng đầy hồng miệng nhỏ nhanh ngậm Vương Kiệt đại con cặc, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát thiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Vương Kiệt trên miệng cọ sát. A, tâm can bảo bối của ta, nha, người liếm lấy ta thoải mái chết, nha, ta ngứa chết, a, ta muốn thân tiểu Kiệt, đại con cặc giải ngứa. A, a. Nhan đan thần tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, tiểu viên thì càng là bị Vương Kiệt hút nhất nhảy, có lẽ là quá lâu không làm nam nhân chạm qua đi à nha. Cũng có khả năng là nhan đan thần tính dục nín bắn lâu, chỉ thấy nhan đan thần thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên rỉ nha. Nha, ta khoái chết, a, tiểu Kiệt, người biến thành ta khoái chết, a, không được, a, ta muốn ném. Nha. Thật thoải mái nha, a, tiết ra. Tùy theo nhan đan thần dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát nhan đan thần lại đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm thủy theo lấy phun vào Vương Kiệt trong miệng, làm há mồm ra Vương Kiệt cô lỗ. Một tiếng đem nhan đan thần dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào nhan đan thần cũng không có vì vậy mà dừng lại, tương phản chính là nàng càng vong tình nắm lấy Vương Kiệt trướng đến to dài lớn mạnh đại con cặc, nhanh chóng khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Làm Vương Kiệt quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại nàng miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn, nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ nhan đan thần ân cần vậy, phun cao trào rung động tình yêu dịch nhờn,

khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Vương Kiệt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ lại xuất hiện ở Nhan Đan Thần trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch Vương Kiệt, nghĩ đến đây, càng khiến cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. A đẹp quá a, thật nhỏ Kiệt, ta suy nghĩ thật lâu. Nha, ta cuối cùng làm ngươi nữa à, tiểu huyệt của ta vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho của ta thân tiểu Kiệt làm a, thật nhỏ Kiệt ta yêu ngươi a. Tiểu Kiệt, của ta thật nhỏ Kiệt, thân trưởng phu. Nha, ngươi là ta đấy, a. Rất tuyệt, ngươi đại con cặc cắm vào ta thật là thoải mái. A, ta muốn ngươi, a. Mỗi ngày chơi ta tiểu huyệt, nha. Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc bị Nhan Đan Thần tiểu nộn huyệt kẹp chặt gắt gao, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị cổ một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng nữ nhân tính giao mùi vị, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Nhan Đan Thần tính giao, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. A di, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt của ta đại con cặc cực kỳ thoải mái. A, làm ngươi là như vậy thích, nha. A, a, tiểu Kiệt, nha. Ta nhớ ngươi lắm, a, a, về sau, a, của ta tiểu dâm huyệt, tùy thời cho ngươi làm, a, ân, chính là như vậy, a, dùng sức đỉnh, a, sướng chết ta, a. Nhan Đan Thần tùy theo giường lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo giường đong đưa, cao thấp phối hợp Nhan Đan Thần khuấy sục. Chỉ nghe thấy lò xo giường cùng Nhan Đan Thần nộn huyệt dâm thủy cùng Nhan Đan Thần tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt. Ân, tiểu trưởng phu, của ta thân tiểu Kiệt, người đại con cặc tốt thô. A, đem của ta tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, ta thật thoải mái, nha, thân tiểu Kiệt ngươi làm được ta thật là thoải mái. Ta mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi. A, thật là thoải mái tiểu Kiệt. Của ta thân trưởng phu. Ta là của ngươi, nha, gian dâm cảm giác tốt kích thích a, tiểu Kiệt a, kết nghĩa ta, sướng hay không, nha, a di, tiểu Kiệt thật là thoải mái, a, dùng đại con cặc kết nghĩa a di, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, bị thân tiểu Kiệt dùng đại con cặc, cảm giác như thế nào, tùy theo Nhan Đan Thần lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú. Đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Nhan Đan Thần thích dâm đãng kêu la a. Của ta thân tiểu Kiệt, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết ta, a. Chỉ có người đại con cặc mới có thể làm được ta như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, đại con cặc ca ca, a, làm được của ta huyệt dâm, sướng chết, nha. Mau, tiểu Kiệt dùng ngươi, đại con cặc, làm tiến tiểu huyệt của ta. Ta muốn ngươi, muốn ngươi chơi ta. Nhan Đan Thần thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địch làm, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào diễm huống. A, Vương Kiệt ngoan tiểu Kiệt, nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, ta yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc cắm vào ta khoái chết. Nha, a. Ta muốn đại con cặc ca ca. Ngày ngày chơi ta tiểu huyệt dâm. Nha. Thân tiểu Kiệt, người chồng tốt, thật nhỏ Kiệt, ta cho ngươi giết chết rồi. Nhan Đan Thần dâm đãng bản năng, đêm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A, tiểu Kiệt, hoa tâm của ta. Cho ngươi đỉnh khoái chết, a, rất nhám, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, ta muốn đại con cặc dùng sức đỉnh, a, đúng, dùng sức chơi ta huyệt dâm, nha, chua ngứa chết, ân. Nhan Đan Thần dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại Vương Kiệt kia xinh đẹp vô cùng hương diễm mỹ nữ Nhan Đan Thần như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, của ta thân Tiểu Kiệt, nha, ngươi lại đội lên hoa tâm của ta. A, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm. A, nhân gia khoái chết, nha, của ta thân Tiểu Kiệt. A, mau, lại dùng tận lực, nhân gia tiểu huyệt dâm nha. Nha, đúng, a, a, cứ như vậy, a, của ta thân Tiểu Kiệt. A, đại con cặc ca ca. Nha, nhìn nhan đan thần trà mãn son phấn son môi xinh đẹp hương mặt, bày biện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng điên cuồng hôn môi, cũng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, Tiểu Kiệt. Nha, của ta đại con cặc ca ca. Nha, tâm can bảo bối của ta. Ân, ta sướng chết, a. Người muốn làm được ta khoái chết, a. Mau, ta lại muốn tiết ra. Mau, a, tiểu huyệt dâm ta mau tiết cấp, đại con cặc ca ca. A, ta muốn tiết cấp thân Tiểu Kiệt, a. Lúc này nhan đan thần tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng chính mình tại Vương Kiệt dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí. Tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Vương Kiệt đại con cặc, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, đại con cặc ca ca. Nha, ta lại tiết ra. A, người đại con cặc, cắm vào nhan đan thần thật sự sảng khoái. A, tiết chết ta. A, huyệt dâm khoái chết. Xinh đẹp thục phụ nhan đan thần, bây giờ bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào dục tình bộc phát, dâm thủy từng đợt thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu phía trên. Thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Vương Kiệt trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Vương Kiệt đại con cặc chảy tới Vương Kiệt mông phía dưới, đem ga giường cấp làm ướt một mảng lớn, thiếu chút nữa làm tốt không nhịn được, khá tốt vừa mới tại nhan đan thần trong miệng tiết qua một lần tinh. Cho nên lần này Vương Kiệt rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cấp nhịn xuống. Một lúc sau, Vương Kiệt gặp nhan đan thần đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Vương Kiệt liền vội vàng đỡ nàng xuống. Làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa ở trên giường, nhìn trước mắt nhan đan thần, Vương Kiệt thật không dám tin tưởng Vương Kiệt mắt, bởi vì nhan đan thần kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú trà mãn son phấn son môi, đỏ thẫm sắc đầu vú, màu hồng phấn quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mở u, hơn nữa kia hoa hồng đỏ sắc đại môi âm hộ cùng đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ tăng thêm viên kia hiện lên. Màu hồng phấn hòn le, nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa dương cao. Đại con cặc càng là tăng lên tới cực điểm. Vương Kiệt nhịn không được úp sấp nhan đan thần trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng trên ngực đầu vú, bất chi bất giác nhan đan thần lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt, dùng Vương Kiệt phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha. Tiểu Kiệt, của ta thật nhỏ Kiệt, mau, a, mau đem ngươi đại con cặc cắm vào, của ta huyệt dâm a, nha, rất ngứa, ta ngứa chết, mau đến a, của ta đại con cặc ca ca, nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Chương 1162 kích tình tái khởi 3. Tại Vương Kiệt quy đầu xoa động phía dưới, nhan đan thần dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu, Vương Kiệt biết nhan đan thần tương đương khát vọng Vương Kiệt chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt, nhưng Vương Kiệt còn không bận bịu đem đại con cặc cắm vào nhan đan thần tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa lấy hòn le. A, Tiểu Kiệt, ta không chịu nổi, ân, nhân gia nhỏ hơn Kiệt, đại con cặc nha. A, mau, ta tiểu huyệt dâm, nhỏ hơn Kiệt đại con cặc, ân, thân Tiểu Kiệt mau đem ngươi đại con cặc, cho ta nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm hương diễm mỹ nữ nhan đan thần xuân tình sạch sành xanh, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mỹ thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Vương Kiệt đã bị nàng dâm mỹ cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng đại con cặc tăng vọt được lại thô lại cứng, Vương Kiệt dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát nhan đan thần đầy đặn, ẩm ướt dính môi âm hộ, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay nhan đan thần nộn huyệt. Sau đó Vương Kiệt về phía trước thúc một cái, đại con cặc liền chậm chậm cắm vào nhan đan thần kia ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong, tiếp lấy Vương Kiệt mãnh lực nhất cắm vào, tư. Một tiếng, Vương Kiệt ngay ngắn tráng kiện to lớn cưng rắn đại con cặc, mượn nhan đan thần chảy tràn mãn miệng huyệt dâm thủy, thực thuận lợi liền cắm vào nhan đan thần lửa nóng tiểu huyệt bên trong. A,

A, thật nhỏ kiệt, người mạnh khỏe sẽ làm của ta huyệt dâm nha. A, của ta đại con cặc ca ca. Làm được ta khoái chết, nha. Nha, tiểu kiệt, của ta huyệt dâm sướng chết. A, đẹp quá nha, mau. Của ta thật nhỏ kiệt, cạn nữa sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, chơi ta huyệt dâm. Lâu xúc muốn dâng nhan đan thần làm vương kiệt đại con cặc cắm vào giống lũ bất ngờ hội sách vậy không biết tiết ra vài lần. Nhưng nàng vẫn là như một cái tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem éo nhấc lên, làm cho vương kiệt đại con cặc càng thật sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi vương kiệt, cầu xin vương kiệt. A, tiểu kiệt đại con cặc cắm vào ta thật thích a. Nha, dùng sức, đúng, của ta tiểu trượng phu. A, thật nhỏ kiệt, lại dùng lực cắm vào. Nha, nhanh dùng ngươi đại con cặc dùng sức chơi ta. A, dùng sức cắm vào. A, đúng, cứ như vậy. Dùng sức làm ngươi a di. A, để ta khoái chết a. Nha. Vương kiệt đại con cặc làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ chỉ muốn vương kiệt đại con cặc càng dùng sức địch tiểu huyệt của nàng mà thôi. Mà nhìn đến chính mình bình thường lúc nào cũng là mang sầu bi nhan đan thần. Nhưng bây giờ nằm ở vương kiệt dưới người hai chân nhanh kẹp lấy vương kiệt eo. Trên mặt biểu cảm thay đổi giống dâm phụ dâm ô vậy mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng. Trong miệng lại càng không khi dâm đãng kêu la. Vì thế vương kiệt càng hung lang quất cắm nhan đan thần kia tràn ngập dâm thủy tiểu huyệt. Nha, thật thích a. A, của ta thân tiểu kiệt, ngươi làm được ta thật thoải mái. A, thân tiểu kiệt đại con cặc, làm được ta khoái chết. A, đúng, tiểu kiệt, van cầu ngươi, mau, lại dùng lực điểm. A, đừng có ngừng, đúng, nha, khoái chết. A, của ta thân trượng phu, thật nhỏ kiệt. A, ta lại muốn tiết, tiết ra. A, a. Dâm đãng nhan đan thần đem vương kiệt toàn bộ đều ôm tại nàng trong lòng, cặp vú tại vương kiệt trên người một mực dày vò, nam nữ cuồng hoan làm nhan đan thần giờ này khắc này tất cả đều bị vương kiệt kịch liệt đại con cặc cấp nhét đầy. Nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm nhận vương kiệt tính dễ nổ lực lượng cùng đại con cặc cuồng mãnh xung kích, một lần lại một lần hưởng thụ vương kiệt nhóm loạn luân tính giao cao trào, mà vương kiệt đã ở nhan đan thần đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao chống đỡ nhan đan thần tử cung. Hưởng thụ nhan đan thần tiểu huyệt thịt mềm liên tục không ngừng nhúc nhích, như là sợ vương kiệt đại con cặc rút ra tựa như liên tục không ngừng hút mút khoái cảm cùng huyệt dâm gắt gao bọc lấy mỹ cảm. Nhìn thấy nhan đan thần liên tục không ngừng thở gấp bộ dáng, vương kiệt đành phải tạm thời làm nhan đan thần nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến nhan đan thần trước ngực tiêm đỉnh đầy đặn bộ ngực, vương kiệt nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi đỉnh đột đầu vú thượng mút, không lâu nhan đan thần bị vương kiệt liếm hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục. Lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi âm hộ phía trên, có vương kiệt quy đầu đang xoay tròn ma sát. Làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, dâm đãng thấu xương tại vương kiệt dưới người xoay vỗ thân thể yêu kiều, miệng nhỏ càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai sóng âm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương vương kiệt đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng nộn huyệt mẫn cảm hoa tâm thời điểm, nhan đan thần tử cung liền hút một cái nhất hút lấy vương kiệt đại quy đầu. Ân, của ta tiểu kiệt bối. Nha, ta chân ái ngươi chết bầm. A, đến đây đi, của ta thật nhỏ kiệt. Ân, tiểu huyệt của ta dâm lại ngứa. A, của ta huyệt dâm nhỏ hơn kiệt đại con cặc làm. Nha, nhanh chút, thay ta chỉ giải ngứa. Vương kiệt cũng không có không lý nhan đan thần cầu xin, vẫn đang liên tục không ngừng dùng vương kiệt đại con cặc ma sát nhan đan thần huyệt dâm, lại càng không khi cọ sát nhan đan thần hòn le, làm nhan đan thần càng thêm ngứa ngáy nan nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy. Nha, ngứa chết vương kiệt, ân, a, tiểu kiệt, của ta thật nhỏ kiệt. Mau, ân, mau làm của ta huyệt dâm a. A, ta mau ngứa chết, a, đại con cặc ca ca. Nha, không muốn cọ sát. Ngứa chết ta, mau, ân, của ta huyệt dâm lớn hơn con cặc cắm vào. A, mau cắm vào ta đi. Vương kiệt gặp nhan đan thần cực kỳ xinh đẹp dâm đãng, lại tăng thêm nhan đan thần chặt khít tiểu nộn huyệt lại đem vương kiệt đại con cặc ngay ngắn bao bọc gắt gao. Vì thế vương kiệt đem nhan đan thần hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại con cặc liền một trận mãnh quất điên cuồng cắm vào, làm ngứa ngáy nan nại nhan đan thần cũng theo lấy rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên tiểu huyệt của nàng. A, của ta thật nhỏ kiệt, thân trưởng phu, nha, người đại con cặc tốt thô, rất tuyệt nha, a, làm ta đẹp quá nha, a, ta yêu chết tiểu kiệt đại con cặc, nha, tiểu kiệt cắm vào ta tốt phong phú nha, nha, thân tiểu kiệt, ân. Của ta huyệt dâm đẹp quá, a, rất nhám nha, a, của ta đại con cặc ca ca, a, cắm vào một điểm, nha, lại cắm vào sâu một điểm. Cứ như vậy Bạc Tư, Bạc Tư. Vương Kiệt đại con cặc tại Nhan Đan Thần nộn huyệt hoa tâm tiến tiến lui lui va chạm, đồng thời Vương Kiệt cúi đầu xuống nhìn nhìn Nhan Đan Thần miệng nộn huyệt môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt đại con cặc mà lật tiến nhảy ra, này một vào một ra vừa lật co rụt lại, nhìn Vương Kiệt dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng theo lấy càng nhanh, càng làm cho Nhan Đan Thần nộn huyệt dâm thủy cùng đại con cặc, phát ra mỹ diệu Bạc Tư, Bạc Tư. Tiếng, a, không chịu nổi, nha, đại con cặc ca ca, nha, mau. Dùng sức làm, ta này dâm đãng a di, a, sâu hơn một điểm a, dùng sức làm, a, của ta thật nhỏ kiệt, mau dùng sức chơi ta a, đúng, nha, đẹp quá, thật thoải mái a, thật nhỏ kiệt, ân, tiểu huyệt của ta đẹp quá a, khoái chết ta, a, thật sự là quá thích. Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm chính mình thô to đại con cặc tại Nhan Đan Thần hai miếng đầy đặn môi âm hộ trung tiến tiến lui lui bộ dạng. Lại càng không quên ở Vương Kiệt đại con cặc thật sâu làm tiến Nhan Đan Thần tiểu huyệt hoa tâm thời điểm, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng đại con cặc tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào. Nha, đúng, cứ như vậy, nha, thật là thoải mái. A, đại con cặc ca ca làm ta thật thích a, thân tiểu kiệt đại con cặc thật lớn, a, làm ta sướng chết, a, của ta thật nhỏ kiệt, a. Người đại con cặc thật là lợi hại, a, làm của ta huyệt dâm mau hòa tan, a, giết chết ta, a, khoái chết ta. Một hồi, Vương Kiệt phát hiện chỉ cần Vương Kiệt đại con cặc hướng đến Nhan Đan Thần nộn huyệt một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm khi, Nhan Đan Thần huyệt dâm thịt mềm liền có khả năng chặt hơn nhanh xoay ở Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa không chỉ gắt gao kiềm ở mà thôi, lại càng không ngừng nhúc nhích đem Vương Kiệt đại con cặc hướng đến tử cung hút mút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Vương Kiệt ngừng va chạm. A, a di, ân, ta yêu chết ngươi huyệt dâm, a, ngươi huyệt dâm kẹp ta thật là thoải mái nha, ta muốn làm ngươi, ân, ta muốn ngày ngày làm ngươi huyệt dâm, nha, tiểu kiệt, ngươi thật sẽ làm, a, ta yêu chết ngươi đại con cặc, a, ta cũng muốn ngươi ngày ngày làm Nhan Đan Thần, a, nha, tiểu kiệt đại con cặc làm ta thật là thoải mái, a, thật là thoải mái, a, đúng, chính là, dùng sức điểm, nha. Mau, sâu hơn một điểm, nha, nhân ra thật khoái chết, a, khoái chết ta, a. Nhan Đan Thần không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà Nhan Đan Thần nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Nhan Đan Thần tiểu huyệt cắm vào. Nha, tốt, tiểu kiệt. Dùng sức làm, nha, dùng sức chơi ta huyệt dâm, a, lại dùng lực cắm vào ta, a, đúng, ta cho ngươi giết chết, a, của ta huyệt dâm cấp tiểu kiệt đại con cặc làm tốt thích a, quá thích, của ta thân tiểu kiệt, nha, người đại con cặc làm ta thật thích a. Nhan Đan Thần bị Vương Kiệt làm mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, từ cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt anh hán quy đầu phía trên. Mấy lần trước kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết đây là Nhan Đan Thần cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân tiểu kiệt, nha, ta mau ném, a, ta lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức địt, ân, của ta tiểu oan ra, nha, ta lại muốn tiết cho ngươi, a, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào, a. Nghe được Nhan Đan Thần nói về sau. Vương Kiệt giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Nhan Đan Thần cũng hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là xông ra nghênh hướng Vương Kiệt đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, bảo bối của ta tiểu kiệt, nha, ta, bị ngươi đại con cặc giết chết, nha, của ta thật nhỏ kiệt, ngươi làm ta thật là thoải mái, thật khoái hoạt, a. Không nhịn được, a, không được, ta lại tiết ra, a, ta lại tiết cho ta thật nhỏ kiệt, nha. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, Nhan Đan Thần tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống, thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới thấm đầy trắng nõn ga giường. Vương Kiệt đem Vương Kiệt thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo Nhan Đan Thần tiểu nộn huyệt chảy ra.

A, lại tiết ra, A. Thật nhỏ kiệt, ta chưa từng có như vậy thích quá. A, ta yêu chết ngươi đại con cặc, nha. Thực sự khoái chết, A. Hai cổ tinh dịch tại nhan đan thần tiểu huyệt cho nhau kích động, Vương Kiệt nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho nhan đan thần dần dần bình ổn xuống, không còn run run thời điểm, Vương Kiệt mới từ nhan đan thần thân thể bò lên, nhìn nhan đan thần trên mặt đỏ ửng, toàn thân làn da trắng nõn trung lộ ra hoa hồng đỏ ánh sáng màu, hương diễm nhũ phong đầy đặn cao thẳng, đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi hơi kiều nâng lấy. Thon thon eo thon chỉ kham một nắm, phì nộn mông hướng đến phía sau nàng thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, môi âm hộ mặt hồng hào, lông mỡ u nhìn đều như vậy gợi cảm mê người. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần nhan đan thần, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm hai người đi ra ngoài mua đồ thời điểm hai người đi đến trên đường chợt nghe đến một trận chửi bậy, nơi này là các ngươi bỏ vào thứ kia sao? À... cũng không mở các ngươi mắt chó nhìn nhìn, đây là địa phương nào. Hai người thuận theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy vài cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc lấy ngược lại tề toàn bộ, một màu màu đen tiểu tây phục, nhưng này một thân bĩ khí là cái gì quần áo cũng che giấu không xong. Đây là chúng ta đầu làm đặt ở này, chúng ta cũng là ấn khoảng cách đến xếp chồng chất, một hồi thuận tiện làm việc. Một cái mặc lấy vết bẩn loang lổ quần áo dân công bộ dáng tiểu tử đứng ra. Trải. Trải mẹ ngươi là cái bê. Cũng không gặp cái gì báo trước, nói chuyện, một cái tiểu hắc âu phục liền thoan đi lên, một cái bạt tai liền vang dội phiến ở tại tên tiểu tử kia khuôn mặt. Các ngươi đầu, cái kia cái gì vậy? Tại chúng ta Ngô Nhạc Thành trước phóng những cái này phá này nọ, chúng ta khách nhân một hồi xe đỗ ở đâu? Nói với các ngươi, là gặp các ngươi là một nhân. Còn cấp mặt không biết xấu hổ, ba ba, ngươi ba ba cái gì ba ba? Ta cho ngươi biết, cút nhanh lên. Đem những cái này thứ đồ hư cũng cho ta thu thập xa xa. Âu phục đen chỉ lấy trước mặt hai cái dân công kêu gào. Cho các ngươi côn xéo không nghe được sao? Không thở à, xử tại kia làm sao? Có thể, chúng ta lập tức liền muốn làm đến nơi này, rời đi một hồi sống thế nào làm? Một cái dân công lấy dũng khí theo lý cố gắng. Làm, ta làm mẹ ngươi bê. Âu phục đen giơ chân lên, một cước liền đem tuổi còn nhỏ cái kia dân công gạt ngã trên mặt đất. Ngã sắp xuống tại đạo cục gạch thượng dân công nửa ngày không bỏ lên. Này một ném cũng làm cho Vương Kiệt cùng Phương Nhất Phàm thấy rõ, cái này dân công cũng liền 17-18 bộ dạng, gương mặt non nớt. Mặt khác một cái dân công bận rộn đem hắn giúp đỡ, lưu tốn, như thế nào đây? Ca, ta không sao. Cái này bị kêu là lưu tốn đệ đệ cắn răng đứng lên, một tay vẫn đỡ lấy eo, nhìn bộ dạng, là đụng bị thương eo. Gặp đệ đệ cố nhịn thương đau đớn bộ dạng. Lớn hơn một chút dân công nắm chặt nắm đấm đầu, trên tay gân xanh bắn ra lên, nửa ngày, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt quả đấm. Người chạm một bên, đừng nhúc nhích, ta đến chuyển. Âu phục đen tự nhiên nhìn thấy ca ca Lưu Tiêu cưỡng ép phẫn nộ bộ dáng, tiến lên từng bước, một cước đạp ở tại Lưu Tiêu khom lưng bàn chuyên tay phía trên, vừa rồi cho các ngươi dọn đi các ngươi mặc kệ, hiện tại muốn dọn đi rồi, ra ra ta còn không đồng ý đâu. Lưu Tiêu rút mấy quất bị Âu phục đen đạp ở dưới chân tay. Nhưng không có thành công, bị dẫm đạp ở ngón tay chỗ đã nổi lên màu trắng, Âu phục đen cứng rắn dày ra còn tại Lưu Tiêu tay thượng chằn chọc hai vòng, màu hồng máu thuận theo màu xanh cục gạch mặt chảy xuống. Ca! Đệ đệ một tiếng thét kinh hãi, không để ý chính mình còn tại đau đớn eo, hai bước chạy đến ca ca trước mặt. Duỗi tay muốn đem Âu phục đen chân truyền mở. Người buông ca tay, chúng ta cái này đem đồ vật dọn đi, van cầu ngươi. Buông ca tay a. Đệ đệ mang theo khóc nức nở đối với Âu phục đen nói. Âu phục đen vừa nhấc chân, một tiếng, giày da cứng rắn dày mặt liền đánh tới Lưu Tốn cằm phía trên, Lưu Tốn ngửa đầu bị Âu phục đen thật lớn chân lực đá ra đi chừng một thước, một tiếng lại ngã ở trên mặt đất. Người kia móng vuốt sạch sẽ sao, liền đến sờ giày của ta. Nhón đầu ngón chân lên, nhìn nhìn, đem lão tử giày làm bẩn thỉu rồi, cấp lão tử đem giày lau sạch sẽ rồi. Bỏ qua một bên rảnh tay thượng sấm máu Lưu Tiêu. Âu phục đen đi đến Lưu Tốn trước mặt, đưa ra chân, cho ta lau sạch sẽ rồi. Móa nó, thậm chí ăn hiếp người khác sao? Phương Nhất Phàm căm giận mắng. Người trẻ tuổi, nói chuyện điểm nhỏ âm thanh, nếu để cho bọn hắn nghe được, người cũng muốn tao ương đó a. Bên cạnh một cái hảo tâm A-di bận rộn nhắc nhở Phương Nhất Phàm phải chú ý họa là từ ở miệng mà ra. Này rõ như ban ngày, sẽ không nhân xía vào sao? Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi nói. Ai dám quản, nhân gia hậu trường cứng rắn, cảnh sát đến đây cũng phải cùng bọn hắn gật đầu ha eo, huống hồ chúng ta tiểu tử này tóc húi cua nhỏ bé dân chúng. Bọn hắn không tìm được đầu của chúng ta thượng chúng ta liền thắp hương A-di-đà Phật. Ai, đáng thương đôi này tiểu huynh đệ rồi, hôm nay không hay ho gặp bọn hắn này tốt ôn thần, chẳng những phải đã chúng đánh, còn phải chính mình móc tiền thuốc men đấy. Nhìn đưa đến trước mặt đen bóng dày ra, Lưu Tốn cắn răng vươn tay, đem phía trên cho bụi nhẹ nhàng phật đi. Cũng không nghĩ, người kia móng vuốt sạch sẽ sao? À, dùng đầu lưỡi cấp lão tử liếm sạch sẽ rồi. Âu Phục Đen lại một tiếng uống mắng, lại là một cước đem ngồi ở trên đất Lưu Tốn đá lật.